Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh Vốn Hồn Tình An An. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 43. Cô Vị Vị nghiến răng chuẩn bị đóng cửa lại, từ chối giao lưu với cô ấy, nhưng một tay Nguyên Mộng đã chống ở cửa. Nguyên Sâu nói có tin tức muốn báo với em, gọi em xuống vừa ăn vừa nói. Cô Vị Vị cùng cô ấy xuống lầu, Tiểu Nguyên Bảo nhìn thấy cô, liền ngọt ngào nói chào buổi sáng với cô. Cô giơ tay sờ soạn đầu của cậu nhóc. Chào buổi sáng, Tiểu Nguyên Bảo. Cô giơ tay sờ đầu cậu nhóc. Chào buổi sáng, Tiểu Nguyên Bảo. Nguyên Sóc lại múc cháo cho cô, nhìn thòng quần xung quanh mắt cô liền hỏi. Hôm qua, mấy giờ mới trở về? Khoảng 12 giờ, cô Vị Vị nói anh ăn một miếng cháo. Khả Mạnh đã đến nhà họ Cố. Đưa di thể của em đi rồi. Nguyên Sóc nói. Cô Vị Vị gật đầu, nhưng mà cũng không phản ứng quá lớn. Ngược lại, Nguyên Mộng có chút kinh ngạc. Cô tự định chịu để ông ta đưa đi sao? Đây không phải việc anh ta có thể ngăn cản. Nguyên Sóc lại nhắc nhở. Cũng đúng, trứng không thể chọi nổi đá. Nguyên Mộng lại nói. Cho dù Tố Tự Định không muốn đi chăng nữa, nhưng Kha Mạn muốn đưa đi, nếu không đồng ý thì nói không chừng sẽ giết chết cả nhà của anh ta. Còn nữa, Lăng Nghiện và Kỷ Phượng đã chết rồi, Khả Mạnh đã lấy đi trái tim của cô ta. Nguyên Sóc lại nói. Cô Vị Vị sững sờ, cô thực sự không ngờ Khả Mạnh sẽ làm những việc như vậy. Nhưng đối với mẹ con Lăng Nghiện, cô cũng không có nửa điểm đồng tình. Cô cũng làm một việc mà một người nên làm. Nguyên Mộng phát biểu ý kiến. Nhân vật lớn như vậy, vừa ra tài liền chơi lớn đến như thế thì cũng đúng thôi. Ngoài ra, Mã Thiều cũng nói với anh, Khả Mạnh đã cảnh cáo cô Tư Định không được làm phiền em, chắc anh ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Ít nhất trong thời gian ngắn là không thành vấn đề. Cô Tư Định sẽ nghe theo sao? Nguyên Mộng dịu cợt mà cười. Nguyên Sóc lại lườm Nguyên Mộng, liên tục cắt ngang lời anh ta một cái rồi mới giải thích với cô Vi Vi. So với việc cảnh cáo thì không bằng nói là uy hiếp thì đúng hơn. Ông ấy nói nếu anh ta lại đến làm phiền em thì nhà họ Cố sẽ có người phải bỏ mạng. Đương nhiên anh ta phải có chút cố kỵ. Cô Vị Vị còn chưa nói gì, Nguyên Mộng đã kích động vỗ bàn tay. Phải là cho hành động này mới được. Một loại người không biết xấu hổ như cô Tư Đình phải bị người khác còn không biết xấu hổ hơn anh ta trừng trị mới được. Khóe miệng của cô Vị Vị giật giật. Thật, ai không biết xấu hổ hơn cơ chứ? Nói ngắn gọn, tạm thời bây giờ cô Tư Đình sẽ không ảnh hưởng đến em và Phó Hàn Tranh nữa. Nhưng việc của hai người các em vẫn phải do em tự mình quyết định. Nguyên Sóc lại nói. Nguyên Mộng nghe vậy lập tức chớp mắt nhìn cô Vi Vi. Một tuần nay, việc tạo người của hai người tiến hành thuận lợi chứ? Cô Vi Vi sặc cháo, một lúc lâu sau mới nói. Thôi, em quyết định tự chị ra ngoài tìm việc đi, làm trợ lý cho em quá lãng phí tài năng của chị rồi. Nếu cứ ở mãi với cô ấy thì sớm muộn gì, cô cũng sẽ bị cô ấy làm cho tức điên lên mất. Thẹn quá thành hóa giận rồi sao? Xem ra bất ngờ của chị lộ rõ hiệu quả nhỉ? Nguyên Mộng thấy cô trở mặt, lập tức hiểu rõ ý nghĩa đằng sau đó. Nguyên Sóc bộ trán nhỏ giọng nhắc nhở. Em có thể đừng hóng hớt chuyện riêng của người khác không? Sao rồi là hóng hớt được chứ? Phải gọi là quan tâm cơ. Quan tâm lúc nào thì em ấy và Phó Hàn Tranh mới có thể gương vỡ lại lành nha. Nguyên Mộng nói với vẻ mặt đương nhiên. Cô Vị Vị không còn lời nào để nói mà liếc xéo cô ấy. Bọn em gương vỡ lúc nào? Đừng để ý đến những chi tiết này. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ. Hay là lát nữa chị đưa em tìm một cái miếu Quan Âm Tống Tử để cầu nguyện. Chị tự mình đi cầu đi. Cô Vị Vị ăn xong đặt bát đũa xuống, trực tiếp đi lên lầu tiếp tục ngủ bù. Cô muốn mang thai, bốn dĩ muốn mang thai trước hoặc sau hôn lễ, mới tạm thời chưa bắt đầu bộ phim mới. Ai ngờ vì thân phận bại lộ, bọn họ chỉ có thể ly hôn trước. Bây giờ phim đã bắt đầu chuẩn bị quay thì tuyệt đối không được mang thai. Ngủ một giấc đến tận chiều, cô bị điện thoại của Kiều Lâm đánh thức. Cô Vị Vị chậm rãi đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị đến phòng làm việc họp bàn việc quay phim với tổ làm phim. Vừa xuống lầu đã thấy Nguyên Mộng bày một bức tượng Quan Âm ở phòng khách. Chị bắt đầu tin Phật từ khi nào vậy? không phải cho chị mà là cho em. Nguyên Mộng vừa nói vừa chăm ba cây hương rồi đưa cho cô nói. Cầu nguyện đi. Không rảnh. Cô Vì Vì nói xong liền lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Em có tin là nếu em không cầu thì hôm nay đừng nghĩ đến việc ra ngoài không? Nguyên Mộng lại uy hiếp. Cô Vì Vì liếc cô ấy một cái, giơ tay cầm lấy hương đã được cô ấy chăm lửa, trực tiếp cắm vào trong bát hương. Bây giờ được rồi chứ. Em có thể thành kính một chút không hả? Vô lễ với Quan Âm Tống Tử như vậy, em còn muốn mang thai nữa không hả? Nguyên Mộng nhắc nhở. Quan Âm Tống Tử. Cô Vì Vì khó có thể tin được, nhìn bức tượng Quan Âm nhỏ bé, rồi lại nhìn Nguyên Mộng. Chị có bệnh à? Lần này hai người ngọt ngào cả tuần, thời gian lăn giường cũng không ít. Nếu mà vẫn không mang thai, chị đề nghị hai người phải đi khám đi. Nguyên Mộng ngưng trọng mà nói. Theo lý mà nói, hai người còn trẻ như vậy chính là thời điểm dễ dàng mang thai nhất. Với năng suất lăn giường của hai người bọn họ mà còn chưa mang thai, thật sự là không có khoa học. Chị... Cô Vì Vì nghiến răng chỉ vào Nguyên Mộng, đang muốn nói gì thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn đồng hồ mới phát hiện sắp muộn, nên chỉ có thể từ bỏ việc cãi cọ với Nguyên Mộng, vội vã đi ra ngoài, chạy đến phòng làm việc để họp. Nhưng Nguyên Mộng vẫn không từ bỏ mà theo cô. Dựa vào em và Phó Hàn Tranh mà muốn nhà họ Phó đồng ý cho hai người gương vỡ lại lành thì hy vọng xa vời quá. Cho nên chỉ có thể dựa vào đời sau của hai em thôi. Cô Vì Vì nhìn xuống xúc động muốn đá cô ấy xuống xe, nhưng Nguyên Mộng vẫn không chịu dừng lại. Bọn họ có thể tàn nhẫn với em, nhưng không thể tàn nhẫn với một đứa trẻ. Cho nên con cái mới là vũ khí mạnh nhất của em. Cô Vì Vì cắt ngang sự lải nhải của cô ấy. Ngừng lại, bọn em dùng biện pháp tránh thai. Tùy chỉ là một vài thời điểm. Hả? Có nhầm không vậy? Hóa ra chị tiêu nhiều tiền như vậy để chuẩn bị sự ngạc nhiên đặc biệt cho em là phí công sao? Nguyên Mộng cạn lời chăm một điếu thuốc, mất công cô ấy lo đến thối ruột mà hai người lại không định mang thai. Bây giờ sắp bắt đầu quay rồi, mà Phó Hàn Tranh cũng còn một đống công việc, lúc này thích hợp để mang thai sao? Cô Vì Vì lại hầm hừ mà nói. Dù sao sau khi bận rộn xong giai đoạn này, bọn họ có một năm thời gian sống cùng nhau ở Dubai, còn không lo tạo người không ra sao? Hình như là cũng phải. Nguyên Mộng miễn cưỡng gật đầu lại nói thầm. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi. Mấy chuyện mang thai này, khi em muốn nó đến thì nó không đến, mà khi em không muốn liền có ngày sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Chị có thể cầu mong cho em tốt một chút được không? Cô Vì Vì nghiến răng nghiến lợi trừng cô ấy lại oán trách. Bây giờ nếu không thể quay phim đúng hạn, chị có biết em sẽ phải tổn thất bao nhiêu tiền không hả? Tổn thất thì tổn thất đi, rồi tìm người đàn ông của em mà đòi lại. Nguyên Mộng gạt tàn thuốc, chẳng hề để ý mà nói. Hai người họ thật sự quá quắt, lúc này là lúc nào còn tâm tư theo đuổi sự nghiệp với làm việc. Cô Vì Vì lái xe đến bãi đồ xe của cao ốc phòng làm việc, sau khi dừng xe liền nói với Nguyên Mộng. Sau khi quay xong bộ phim này, Phó Hàn Tranh sẽ giám sát và thúc đẩy một hạng mục lớn trong vòng một năm ở Dubai. Em sẽ cùng đến với anh ấy, cho nên chủ đề sinh đẻ của chị có thể ngừng ở đây được rồi chứ. Nguyên Mộng nghe cô nói vậy, sững sờ mấy giây rồi chợt nhận ra. Hóa ra đã chuẩn bị lén sống chung ở nước ngoài. Còn cho rằng ly hôn xong, Phó Hàn Tranh thật sự định tiếp tục cuộc sống riêng như thế. Hóa ra đã có chuẩn bị từ sớm. Cô Vì Vì cũng lười giải thích nhiều với cô ấy, nên nói thẳng. Chị mà về nhà thì đưa bức tượng Quan Âm chuyển đi cho em. Được được được, ngày mai chị sẽ đưa đi, dù sao cũng là đồ mượn mà. Nguyên Mộng lại nói. Nếu Phó Hàn Tranh tự biết sốt ruột thì không cần nhọc lòng như vậy. Cô Vì Vì xuống xe, lên lầu, đi thẳng vào phòng làm việc. Kiều Lâm thấy cô đến bèn hỏi. Mấy người trong tổ quay phim đã đến phòng họp rồi. Em biết rồi, anh đừng quên sắp xếp lịch trình liên hoan phim New York và diễn đàn thanh niên nhé. Cô Vì Vì dặn dò Kiều Lâm rồi đi vào phòng họp trước. Bình thường các đạo diễn sẽ tự có một tổ quay phim khá quen thuộc và cố định, bởi vì như vậy mới quay được hiệu quả mà đạo diễn mong muốn. Nhưng cô mới vào nghề nên không có tổ quay phim quen thuộc và cố định. Tổ quay Nửa Tỉnh Nửa Mê là một tổ quay phim hạng nhất do Phó Thời Dịch chi ra nhiều tiền để mời đến. Bây giờ cô cũng không thể mượn quan hệ của Phó Thời Dịch để mời bọn họ, bởi vì huống hồ vì dự toán ngân sách của phim nên cô cũng không mời nổi. Cho nên mới mời một tổ quay phim mới để cần bàn bạc chi tiết với bọn họ trước khi quay, mới có thể đảm bảo sau khi bắt đầu có thể quay phim một cách thuận lợi. Cả một buổi chiều cô xem chọn ngoại cảnh mà tổ quay phim chuẩn bị, cường nói với tổ quay phim về yêu cầu và phần kính của mấy phần cảnh quan trọng, mãi đến lúc trời tối mới miễn cưỡng kết thúc cuộc họp. Kiều Lâm tiễn mấy người của tổ quay phim đi, sau đó trở về liền hỏi: mấy người trong tổ này thế nào, có thể phối hợp với yêu cầu của em không? Chắc là không thành vấn đề đâu, mọi người đều rất hiền hòa, Cố Vi Vi cười nói. Kiều Lâm lại bật cười: trong giới này ít có nữ đạo diễn trẻ và xinh đẹp, tính cách lại tốt giống như em, nên bọn họ đương nhiên sẽ hiền hòa. Hơn nữa còn có một tác phẩm có doanh thu phòng vé lên đến cả chục tỷ, dựa vào đó ai có thể dám không nể mặt cô cơ chứ. Cố Vi Vi cười mà không nói, trở về phòng làm việc của mình, xem hình ảnh thiết kế tạo hình của các nhân vật do giám đốc trang phục và hóa trang của đoàn làm phim chuẩn bị. Cô tỉ mỉ viết ra ý kiến của mình dưới một vài phần tạo hình cần điều chỉnh, rồi sau đó lại giao cho Kiều Lâm. Chỗ này là các tạo hình phải điều chỉnh, anh bàn bạc với giám đốc trang phục và hóa trang một chút. Được được, ngày mai anh sẽ giao cho anh ta. Kiều Lâm xem một chút rồi đồng ý. Cô Vi Vi xem đồng hồ rồi chuẩn bị tan ca trở về nhà, vừa thu dọn đồ đạc xong liền nhìn thấy Tần Mạn đi vào phòng làm việc, đi cùng cô ta còn có Tần Luật ở tầng trên. Cùng ăn cơm rồi bàn một chút về lịch trình của diễn đàn thanh niên tuần sau nhé. Cô Vi Vi nhìn hai cô cháu, nói ở đây cũng được mà. Tôi đã nhịn đói đi học cả buổi chiều, cô còn muốn tôi nhịn đói đi nói chuyện với cô nữa sao? Tần Mạn nhìn cô lại thúc giục. Nhà hàng ở đối diện, rất gần. Được thôi, Cố Vi Vi nói, liếc mắt thấy Kiều Lâm một cái, ý bảo anh ta cùng đi với cô. Sau khi vào thang máy, Tần Mạn liếc nhìn Kiều Lâm mà cô đưa đi theo, cũng không phản đối. Đến nhà hàng, Tần Mạn thật sự bàn với cô về công việc trong diễn đàn thanh niên quốc tế tuần sau, dặn dò cô một vài lịch trình lúc đó, cùng với những việc phải chú ý khi phát biểu. Bởi vì mỗi một lời nói, mỗi một hành vi lúc đó không chỉ đại diện cho cá nhân cô mà còn đại diện cho hình tượng của nước Tề ở quốc tế. Vì Vì nhớ kỹ tất cả những gì cô ta nói, đến lúc đó tôi sẽ chú ý. Còn cho rằng cô ta tìm cô để bàn bạc công việc là ngụy trang, thực chất là muốn giúp Tần Luật hẹn cô ra ngoài, xem ra là bản thân đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cô vừa nghĩ vậy, Tần Mạn liền mở miệng nói: cô đã ly hôn với Phó Hàn Tranh rồi, lại không định cân nhắc đến Tiểu Luật nhà chúng tôi sao? Cô Vì Vì cười gượng, quả nhiên là có mục đích này. Kiều Lâm nhìn cô rồi lại nhìn hai cô cháu nhà họ Tần, tại sao lại có nhiều người muốn theo đuổi cô đến như vậy? Tần Mạn thấy cô không tỏ thái độ liền nói tiếp: tuổi tác của cô và Tiểu Luật sắp xỉ nhau, so với Võ Hàn Tranh thì thích hợp hơn nhiều. Cô ta còn cho rằng anh ta mở công ty trên tầng văn phòng của mình làm việc, như vậy cô có thể gần quan được bàn lộc mà có chút tiến triển. Kết quả hai ngày hôm nay hỏi ra mới biết không hề có tiến triển gì cả. Chuyện tình cảm không phải vấn đề thích hợp hay không thích hợp. Tổng giám đốc Tần thật sự không phải tiếp người mà tôi thích. Cô Vì Vì vẫn là cự tuyệt trước. Tần Mạn trầm ngâm suy nghĩ, nhìn cô mấy giây rồi lại nói: cô là loại người thích trâu già. Cô Vì Vì đang uống nước thì bị sặn một ngụm, sau đó lại ho hai tiếng rồi mới nói: cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Điều kiện của tổng giám đốc Tần tốt như vậy, có rất nhiều thiếu nữ ưu tú đang đợi anh ấy theo đuổi. Với điều kiện của Tần Luật, ở thủ đô cũng không có ít thiền kiềm danh viện chạy theo như vịt, cứ chằm chằm vào cô như vậy là chuyện gì cơ chứ? Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn theo đuổi cô, Tần Luật buộc miệng mà nói. Cô Vì Vì lưỡi phép cười cười: vậy thì tùy ý anh, nếu đã nói xong công việc rồi, tôi có thể đi được rồi chứ? Một tay Tần Mạn chống lên, cười hì hì hỏi: cho nên bây giờ là tình cũ khó phai với Phó Hàn Tranh sao? Cô Vì Vì cười mà không nói. Với quan hệ giữa Tần Mạn và nhà họ Phó, không thể tiết lộ với cô ta tình hình thực tế giữa cô và Phó Hàn Tranh. Tần Mạn rối rắm mà tự hỏi một hồi: tôi tin rằng cô cũng biết, trưởng bối nhà họ Phó rất hy vọng tôi vào cửa làm mợ Phó. Có phải tôi đính hôn hoặc kết hôn với Phó Hàn Tranh rồi thì cô mới có thể buông bỏ mà phát triển với Tiểu Luật nhà chúng tôi không? Kiều Lâm nghe thấy vậy thì há hốc mồm. Bây giờ đang có trào lưu muốn đào gốc tường nhà người ta, còn phải hỏi người ta trước sao? Tác phong làm việc của cô bà nhà họ Tần này thật sự quá khác thường. Cô Vì Vì không hề bị lời nói của cô ta làm ảnh hưởng, ngược lại cảm thấy Tần Mạn cực kỳ cởi mở và đáng yêu. Như vậy cũng không thể. Phó Hàn Tranh cũng không thể đính hôn hoặc kết hôn với cô ta, mà cô cũng không thể tiếp nhận sự theo đuổi của Tần Luật. Nếu là Mạnh Như Nhã hoặc người khác sẽ không nói những lời này trước mặt cô mà ra sức đi quan tâm trưởng bối nhà họ Phó để thúc đẩy hôn ước với Phó Hàn Tranh. Nhưng cô tận mạng này với dáng vẻ rối rắm thể hiện rõ ràng bản thân cũng chướng mắt với Phó Hàn Tranh, nhưng để làm cho cô từ bỏ Phó Hàn Tranh mà tiếp nhận sự theo đuổi của cháu trai cô ấy, nên cô ấy mới chợt nghĩ ra việc hy sinh bản thân. Là tôi không thể đính hôn hay kết hôn với Phó Hàn Tranh, hay là không thể phát triển với Tiểu Luật nhà chúng tôi? Tần Mạn lại truy hỏi. Cô Vì Vì lao khóe miệng rồi đứng dậy nói. Muộn rồi, chúng tôi đi trước đây. Cảm ơn bữa tối của hai người. Tần Mạn chăm chú nhìn cô rồi lại nói. Cô thật sự ép tôi phải xuống tại với chồng cũ của cô sao? Cô Tần à, cô không cần phải làm khó bản thân mình như vậy. Cô Vì Vì buồn cười mà nói, ra sức giúp cháu trai của mình đào gốc tường như vậy. Cô thật sự là phục cô ta rồi. Cô và Kiều Lâm rời đi. Lên xe rồi, Kiều Lâm mới buồn cười mà hỏi. Cái cô bà nhà họ Tần này, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ai biết được đâu. Cô Vì Vì lại cười nói. Nói thật, cô rất thích những người như Tần Mạn, cho dù giả tâm trong sự nghiệp hay là sự cởi mở trong tính cách. Người phụ nữ có thể làm lơ trước mị lực của Phó Hàn Tranh như vậy, cô ta là người thứ nhất mà cô gặp được. Nhưng cô ta và sếp lớn, em thật sự không lo lắng sao? Kiều Lâm lại hỏi. Dù sao cô và sếp lớn vẫn đang ở trong trạng thái ly hôn, mà cô bà nhà họ Tần này, cho dù là sức thân hay sự nghiệp, đều là sự lựa chọn khiến trưởng bối nhà họ Phó hài lòng đối với vị trí mợ Phó. Có gì lo lắng đâu. Cô Vì Vì khẽ cười. Phó Hàn Tranh không có hứng thú với Tần Mạn, mà Tần Mạn cũng chướng mắt Phó Hàn Tranh, cô ta cũng chỉ là nói ra để dọa cô mà thôi. Tần Mạn và Tần Luật đi ra. Khi đi ra thì nhìn thấy xe của cô Vì Vì đã đi rồi. Cháu nói xem, đã ở gần cô ấy như thế, sao còn không có chút tiến triển nào chứ? Tần Luật nhìn xe của cô Vì Vì đã đi xa, bất đắc dĩ nói. Có lẽ đã bỏ lỡ mất rồi. Bỏ lỡ cái gì mà bỏ lỡ? Bây giờ cô ấy đã ly hôn với Phó Hàn Tranh rồi, cháu vẫn còn cơ hội. Tần Mạn không hề có ý định từ bỏ, vỗ vai của cháu trai rồi lại nói. Năm đó, Phó Hàn Tranh có thể lừa gạt cướp được cô ấy từ tay mình, thì cháu cũng có thể như vậy. Cô à, bây giờ có thể gần cô ấy như vậy, cháu đã thỏa mãn lắm rồi. Còn cuối cùng có kết quả mà cháu mong muốn hay không, đã không còn quan trọng nữa. Tần Luật lại nói. Vừa dứt lời đã bị Tần Mạn đập một cái vào sau gáy. Sao kết quả lại không quan trọng được? Với thái độ này của cháu thì có thể theo đuổi thành công sao? Cô Tần Luật sờ vào chỗ bị đánh đau ở phía sau gáy. Tần Mạn ngồi lên xe, thắt dây an toàn rồi lái xe rời khỏi nhà hàng, vừa bày mưu tính kế. Bảo cháu trước hết phải lấy lòng người trong phòng làm việc của cô ấy. Không có việc gì thì tặng chút đồ ăn đồ uống. Làm vậy người bên cạnh cô ấy mới nói giúp cháu. Rốt cuộc cháu đã làm chưa? Đã tặng rồi, nhưng cô ấy bảo người ta trả về cho cháu. Tần Luật suy sụp mà nói. Mộ Vì Vì nhìn thì vẫn là Mộ Vì Vì, nhưng dường như đã cách xa anh ta một khoảng cách mà cả đời anh ta cũng không thể vượt qua nổi. Không nhận lần nào sao? Tần Mạn lại ngạc nhiên mà hỏi. Cô nhóc này cố chấp đến như vậy sao? Không nhận lần nào cả. Tần Luật nói thẳng. Hài. Tần Mạn buồn bực mà thở dài. Vậy lúc trước sao Phó Hàn Tranh lại cua được cô ấy cơ chứ? Không biết, lúc cháu biết thì bọn họ đã ở cùng nhau rồi. Tần Luật lại nói. Đôi mắt của Tần Mạn hiếp lại. Không phải tên cầm thú này bá vương ngạnh thượng cùng người ta chứ? Cô à, việc của cháu cô đừng nhúng tay vào nữa. Tần Luật khuyên nhủ. Anh ta không muốn làm cho Mộ Vì Vì lại phản cảm thêm về anh ta. Cô không nhúng tay vào thì khi nào cháu mới có thể theo đuổi được đây? Tần Mạn lại chế giễu. Trước đây Vì Vì và Phó Hàn Tranh đã đăng ký kết hôn, cho nên bọn họ dù không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ ông trời có mắt làm cho hai người ly hôn, cơ hội không dễ dàng gì mới có được, sao có thể bỏ lỡ được cơ chứ? Mộ Vì Vì cố chấp, vậy cô ta phải xuống tại với Phó Hàn Tranh trước. Trưa hôm sau, nhân lúc công việc kết thúc, cô ta trực tiếp lái xe đến trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Phó Thời Khâm và Từ Khiêm đang thương lượng với Phó Hàn Tranh về hạng mục ở Dubai, nhìn thấy người xông vào liền sững sờ. Chị Tần Mạn, gần đây bộ ngoại giao nhà chị rảnh rỗi lắm sao? Nói chuyện 30 phút, Tần Mạn lại ngồi xuống rồi nói. Phó Hàn Tranh nhìn Từ Khiêm. Cậu cứ đi lấy báo cáo đó đến đây cho tôi trước. Từ Khiêm ngầm hiểu, ra khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại. Phó Hàn Tranh hững hờ liếc nhìn Tần Mạn một cái. cô còn 29 phút. Anh ta không thấy có gì cần nói với cô, nhưng mà anh không đồng ý, người phụ nữ này nhất định sẽ làm loạn đến mức không thể nào thu dọn nổi. Tần Mạn khoanh tay nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, áo mũ chỉnh tề ngồi đối diện, trực tiếp đề nghị. Phó Hàn Tranh à, chúng ta đính hôn đi. Phó Thời Khầm lập tức há hốc miệng, ánh mắt của Phó Hàn Tranh nhìn cô ta giống như muốn nói, cô ta có bệnh à? Nếu là chủ đề này thì không có gì đáng nói cả. Sao lại không có gì đáng nói? Cha anh rất vừa lòng với tôi đấy. Tần Mạn lặng lẽ quan sát, rõ ràng sắc mặt đã lạnh thêm vài phần của Phó Hàn Tranh lại nói rõ mục đích của mình. Chỉ khi chúng ta đính hôn, vợ cũ của anh mới từ bỏ anh và bắt đầu tình yêu mới. Phó Thời Khâm hoàn toàn kinh ngạc đến mức ngây người, một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. Chị Tần Mạn, cho nên vì muốn để Tần Lực theo đuổi được chị dâu của em, chị mới muốn đính hôn với anh trai em ư? Nỗ lực như vậy để giúp cháu trai mình đào gốc tường, liệu cháu trai chị có biết không? Nếu không thì sao chứ, cậu cho rằng tôi xem trọng anh ta sao? Tần Mạn lại giễu cợt. Tuy Mộ Vì Vì không nhắc đến Phó Hàn Tranh, nhưng cô ta có thể cảm nhận được phần lớn nguyên nhân khiến cô ấy không tiếp nhận Tiểu Luật vẫn là vì Phó Hàn Tranh, cho nên cô ta liền hy sinh một chút mà đính hôn với anh. Vậy thì Mộ Vì Vì chắc chắn cũng có thể từ bỏ hoặc là đau lòng một chút. Có Tiểu Luật ở bên cạnh Vì Vì lúc này, không phải tình cảm sẽ càng tiến triển sao? Chị Tần Mạn à, tinh thần hy sinh bản thân của chị để giúp cháu nhà mình đào tường của anh trai nhà em, chị thật sự khiến em phải bội phục. Phó Thời Khâm bổ đùi, điên cuồng mà cười. Cũng may mắn là năm ngoái Tần Mạn chưa về nước, nếu không cô ta mà cố gắng hết sức giúp Tần Luật đào gốc tường thì tình cảm giữa anh trai anh ta và chị dâu anh ta chắc chắn sẽ không thuận lợi. Tuy bây giờ đã ly hôn, nhưng tình cảm giữa anh trai anh ta và chị dâu còn vững chắc hơn cả vàng, cô ta có đào thế nào cũng không đào được. Anh nói xem, anh cũng đã ly hôn rồi thì đừng làm lỡ cuộc đời của người ta nữa. Tần Mạn không hề biết bọn họ vẫn bí mật qua lại, lại tự nói, chúng ta chỉ giả vờ đính hôn, đợi Tiểu Luật theo đuổi được vợ cũ của anh rồi thì hôn ước cũng trở thành rác rưởi, tôi sẽ không làm gì anh cả. Chị không muốn làm gì anh trai em ư? Phó Thời Khâm cười hỏi. Tần Mạn yên lặng nhìn Phó Hàn Tranh, chân thành khuyên nhủ, tốt xấu gì hai người cũng như vợ chồng một thời gian, lúc này gia đình anh cũng không thể chấp nhận anh tái hôn với cô ấy. Anh nhẫn tâm nhìn một cô gái nhỏ lẻ loi hiu quạnh mà lang bạc sao? Tiểu Luật rất thích cô ấy, nếu ở bên cạnh cũng sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Anh có thể không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì cũng ít nhất đừng làm lỡ cuộc đời của cô ấy. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi tiếp tục dở văn kiện ra, ngoảnh mặt làm ngờ đối với những lời Tần Mạn vừa nói. Tần Mạn thấy anh thờ ơ lại đập bàn mà nói, Phó Hàn Tranh, rốt cuộc anh có nghe không hả? Cô còn 10 giây nữa, nói xong thì đi nhanh đi. Phó Hàn Tranh lại lạnh nhạt mà nói, nếu không phải kiêng dè bà cụ còn đang tĩnh dưỡng sau phẫu thuật, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ mà kích thích bà, thì anh có thể nhẫn nhịn gần quan được ban lộc mà ở công ty trên văn phòng của cô sao? Bây giờ đến những yêu cầu thế này mà cũng chạy đến nêu ra với anh được, cái gì mà kêu anh không thể cho cô hạnh phúc? Nếu không có bọn họ xen vào, anh và cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tần Mạn lại nghiến răng hỏi, cho nên anh không định đính hôn với tôi sao? Mí mắt của Phó Hàn Tranh cũng không thèm nhếch lên, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, đợi thời gian nửa tiếng trôi qua để cô ta nhanh chóng rời đi. Được, không phải anh thích mấy cô gái trẻ tuổi sao? Tần Mạn nói xong lấy ra một đống ảnh để lên trên bàn. Này này, ở đây đều là mấy cô gái tầm 20 tuổi cả, thích ai thì tôi tìm đến cho anh. Phó Thời Khâm liếc nhìn mấy bức ảnh một cái, đều là các em gái từ trẻ dễ thương. Nhưng cô ta có ý gì cơ chứ? Cho rằng anh trai của anh ta mắc chứng lolicon sao? Phó Hàn Tranh không thèm nhìn lấy một cái, lạnh giọng nhắc nhở. Tần Mạn, có phải cô nên đến khoa thần kinh để khám không? Để giúp cháu trai Tuần Lực của cô ta theo đuổi người phụ nữ của anh, mà chiều nào cô ta cũng có thể dùng được. Nhưng mà chắc chắn cô ta không thuyết phục được cô, cho nên mới đến chỗ của anh, cho rằng chỉ cần anh có niềm vui mới, Vì Vì cũng sẽ từ bỏ và tiếp nhận Tần Luật. Mưu tính rất hay, đáng tiếc là không có hy vọng. Anh nhìn qua một cái, chắc có thể chọn được một cô vừa ý đấy. Tần Mạn vỗ bàn thúc giục anh nhanh chóng chọn một người. Phó Hàn Tranh lại nhìn đồng hồ đeo tay, cô cứ giữ lại cho cháu trai của cô đi. Xem ra đợi được đưa Anthony đi rồi, còn phải đưa cái tên Tần Luật này đi mới được. Tuy nói là không thể tạo thành uy hiếp đối với anh, nhưng cái loại người cứ hy vọng có được cô như thế này thật sự làm anh cực kỳ khó chịu. Phó Thời Khâm rất hứng thú mà đánh giá các bức ảnh, vui sướng khi người khác gặp họa mà nhìn anh trai nhà mình một cái. Anh à, anh thật sự không xem qua một chút sao? Vừa dứt lời, liền cảm thấy nhiệt độ trong văn phòng đã hạ xuống, bèn rụt cổ để ảnh trở lại. Chị Tần Mạn à, chị lấy mấy cái này mà muốn tống cổ anh trai em sao? Trong này có cô nào trẻ trung xinh đẹp hơn chị dâu em chứ? Anh trai anh ta đang vạch kế hoạch cùng chị dâu đến Dubai để được sống bên nhau. Cô ta lại muốn giúp cháu nhà mình đào gốc tượng, thật sự cho rằng bọn họ ly hôn rồi thì không ở cùng nhau nữa sao? Tôi mặc kệ, hôm nay hoặc là tôi hoặc là người này, anh nhất định phải chọn một người. Tần Mạn lại nói. Thời gian đã hết, cô có thể đi được rồi đấy. Phó Hàn Trành lạnh lùng nhắc nhở. Phó Thời Khâm nhanh chóng giúp thu dọn mấy tấm ảnh trên bàn rồi đặt đến trước mặt của Tần Mạn. Chị Tần Mạn à, chúng em còn có công việc phải xử lý, không tiếp chị được nữa đâu. Tần Mạn cầm ảnh lên, nghiến răng mà nói. Được, tôi đi, nhưng cô vợ cũ của anh, nhà họ Tần chúng tôi đã chọn. Phó Thời Khâm mở cửa cho cô ta, tiễn người đi rồi mới nói. Anh à, dạo này chị Tần Mạn có chút điên cuồng đấy. Nếu cô ta dành anh trai với chị dâu thì còn bình thường, đằng này lại giúp đỡ cháu trai nhà mình đào gốc tượng của anh trai anh ta. Thật sự là anh ta không thể nào nghĩ ra được. Gọi Từ Khiêm vào, tiếp tục công việc chưa thảo luận xong lúc nãy. Phó Hàn Tranh không hề phân tâm vì Tần Mạn đến, mà vẫn lạnh lùng thúc giục Phó Thời Khâm tiếp tục làm việc. Phó Thời Khâm gọi điện thoại cho Từ Khiêm, sau khi gác máy thì bèn nói. Anh à, thật sự mẹ ủng hộ anh và chị dâu, nên cũng sẽ khuyên gia giúp anh. Có lẽ đợi anh và chị dâu từ Dubai trở về, tất cả đều ra tốt đẹp. Mỗi ngày anh ta đều thật sự cầu khấn thần linh Bồ Tát khắp nơi để cho bọn họ sớm có thể tái hôn. Nếu không, sau này anh trai anh ta phải tìm đủ mọi cách ra nước ngoài gặp chị dâu, vậy thì tất cả mọi công việc trong công ty đều dồn hết trên đầu anh ta, lúc đó cuộc sống sẽ cực kỳ đau khổ. Mong là vậy đi. Phó Hàn Tranh buồn bã mà nói. Anh cũng không muốn bắt cô đợi ngày đó quá lâu. Từ ngày hôn lễ xảy ra chuyện đến nay, cho dù bản thân anh hay người nhà, ít nhiều cũng đều tạo cho cô những tổn thương nhất định. Cô vốn dĩ nên tức giận, nhưng cô lại không hề nói một câu oán hận nào đối với anh. Càng là như vậy, trong lòng anh càng băn khoăn. Bây giờ cô Từ Đình cũng đã tạm thời ngừng lại, nên cũng bớt rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Phó Thời Khâm cảm thán mà nói. Hai ngày trước, lời mong báo rằng Khâm Hạnh vừa sinh đến nhà họ Cố một chuyến, mà Cố Tư Đình cũng co đầu rụt cổ lại, hình như là bị Khâm Hạnh uy hiếp điều gì đó. Chỉ cần Cố Tư Đình không đến xen vào thì anh trai và chị dâu của anh ta sẽ bớt được không ít việc. Nếu không, bọn họ chạy đến nước Tề tìm chị dâu, không nghi ngờ là kích động thần kinh nhạy cảm của cha và bà nội anh ta, mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng tăng lên. Hôn lễ lần trước, chính vì sự xuất hiện của anh ta mà bà nội bị bệnh nặng suýt nữa phải mất mạng. Anh trai và chị dâu anh ta cũng bị ép phải hủy bỏ hôn lễ và ly hôn. Lần này, nếu anh ta lại đến quấy rầy thêm một lần nữa, nhà bọn họ không thể không ầm ĩ được. Đến lúc đó, anh trai và chị dâu anh ta muốn tái hôn thì còn khó hơn lên trời. Trở về từ Dubai, vì để thuận lợi xúc tiến các hạng mục ở Trung Đông, mà Phó Hàn Tranh đã tập trung tinh thần vào công việc một cách bận rộn và khẩn trương. Cô Vì Vì vừa phải chuẩn bị để bắt đầu quay phim mới, phải ứng phó với sự theo đuổi nhiệt tình của hai người, Tần Luật và Anthony. Lúc đi làm, phải đề phòng người trong phòng làm việc bị Tần Luật ở tầng trên mua chuộc. Lúc tan sở về nhà, còn phải đề phòng Anthony bao vây chặn đường. Cuộc sống giống như đang trong nước sôi lửa bỏng. Nguyên Mộng lái xe, liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của Anthony phía sau. Anthony này, lại theo đuổi chúng ta nữa à? Mặc kệ anh ta đi. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Dù sao không bao lâu nữa, anh ta cũng phải trở về thị tuyển rồi. Cô không biết Phó Hàn Tranh sẽ mượn tay ai để đưa anh ta trở về. Xe của bọn họ dừng lại ở Di Cảnh Uyển. Vừa xuống xe, Anthony đã theo sát bọn họ mà xuống xe. Vì Vì à, tuần trước cô lừa tôi. Có sao? Cô Vì Vì vô tội mà cười hỏi. Anthony có chút tức giận rồi lại nói. Cô nói mời tôi ăn cơm, nhưng tôi ăn cơm ở nhà cô xong liền ngủ gần hết 2 ngày. Cô cũng theo đó mà biến mất cả tuần. Cô không muốn anh ta theo cô, cho nên lừa đến rồi cho thuốc ngủ vào đồ ăn, nhưng lúc anh ta hôn mê thì rời đi. Có thể là do anh quá mệt, không cẩn thận nên ngủ say. Cô Vì Vì cười hì hì nói xong, chuẩn bị đi vào nhà. Vì Vì à, tôi đã nỗ lực để không làm những việc khiến cô ghét bỏ. Cô có thể, đừng lúc nào cũng bày xích sự tồn tại của tôi như vậy, có được không? Anthony có chút kích động mà hỏi. Là con em trong gia đình hoàng gia, anh ta chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà hèn mọn như vậy. Nhưng dù anh ta cố gắng thay đổi bản thân thì cô cũng không đặt tình cảm của anh ta vào trong mắt. Anh Anthony, trên thế giới này có rất nhiều thứ, không phải anh trả giá rồi thì nhất định sẽ có được sự hồi đáp mà anh muốn. Đạo lý này tôi nghĩ tôi không cần phải nói rõ ràng với anh. Cô Vì Vì chỉ nói một câu này rồi bước vào cửa nhà mà không hề ngoảnh lại. Nếu mọi người chỉ cần trả giá tình cảm đối với cô mà cô nên hồi đáp bằng tình cảm, thì cô có thể hồi đáp hết được sao? Tình yêu không phải sản phẩm trao đổi ngàn giá. Bạn trả giá rồi bạn có thể lấy được hồi đáp mà bạn mong muốn. Cho nên, có thể gặp được một người mà mình thích, cũng thích mình là điều vô cùng đáng quý. Anthony im lặng nhìn cô bước vào cửa nhà. Bản thân đứng lặng một hồi lâu dưới đèn đường mà không rời đi, mãi đến khi mấy chiếc xe Hummer màu đen dừng lại sau lưng anh ta. Hoàng tử Queen trong bộ quần áo chỉnh chu bước xuống. Anthony à, em nên trở về cùng bọn anh rồi đấy. Queen à, sao anh lại đến đây? Anthony nhìn anh trai nhà mình có chút kinh ngạc. Đến để đưa em trở về Thụy Điển. Queen nói rõ mục đích, bởi vì anh ta tùy hứng làm bậy, theo đuổi vợ cũ của Phó Hàn Tranh, nên Phó Hàn Tranh đã âm thầm động tay động chân, làm kinh tế trong nước của Thụy Điển chấn động. Em không về đâu. Anthony lại cự tuyệt. Anthony à, anh đã từng cảnh cáo em đừng có tiếp cận người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, mà em còn dám theo đuổi đến tận nước Tây. Queen phẫn nộ mà nói. Cô ấy đã ly hôn với Phó Hàn Tranh rồi. Anthony cãi lại. Queen không muốn phí lời, liếc mắt ra hiệu cho người hầu cận của mình, liền có người bước đến phía sau lưng của Anthony, cầm một ống tiêm nhỏ nhỏ, nhanh chóng chuẩn xác tiêm vào động mạch cổ của anh ta. Queen. Anthony chỉ vừa nói xong câu này, liền không chịu nổi hiệu quả của thuốc mà hôn mê bất tỉnh. Queen thúc giục hậu cận đưa nó lên xe rồi đem ra sân bay đi. Bề ngoài thì Phó Hàn Tranh đã ly hôn với cô Mộ Vi Vi này, nhưng bởi vì anh đã đến nước Tây, cho nên Phó Hàn Tranh đã âm thầm tạo áp lực cho thị trường ở châu Âu để cản trở kinh tế của Thụy Điển. Cho nên cho dù bọn họ đã ly hôn, đây cũng không phải là người phụ nữ anh ta có thể theo đuổi. Cô Vì Vì đứng trên cửa sổ phòng làm việc tầng 2, nhìn thấy mọi chuyện phát sinh ở bên ngoài, trợn to mắt nhìn Anthony bị người ta nhét vào trong xe đưa đi. Anthony bị anh cả nhà anh ta trói đưa về Thụy Điển, vậy thì khi phim của cô bắt đầu quay, vậy thì cũng không cần lo lắng, khi phim của cô bắt đầu quay, anh ta sẽ đi theo đoàn làm phim để làm phiền người quay phim. Còn Tần Luật, ngày mai đến liên hoan phim New York, rồi chuyển đến tham gia diễn đàn thanh niên quốc tế xong, sau khi về nước liền xuất phát đến nơi khác để chính thức bắt đầu quay phim, cho nên cô cũng không ở lại văn phòng làm việc, như vậy cô sẽ không phải gặp mặt anh ta. Cô đang chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat thông báo cho Phó Hàn Tranh việc Anthony đã đi rồi thì đối phương đã gọi điện thoại đến trước. Cô bắt máy, vừa cười vừa hỏi. Đừng nói với em là anh vẫn ở công ty nhé. Anh đang trên đường về. Phó Hàn Tranh nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của cô, liền khẽ cười mà hỏi. Có việc gì vui lắm sao? Cô Vì Vì nói thật những gì bản thân vừa nhìn thấy. Phó Hàn Tranh, đúng là việc đáng để vui mừng. Anthony vừa đi, cô đã nhanh chóng bắt đầu quay phim, nên cũng sẽ không ở lại thủ đô. Vậy công ty của Tần Luật mà ở tầng trên văn phòng của cô cũng không có tác dụng gì nữa. Quay phim xong là đi tuyên truyền, phim công chiếu ở các nơi khác nhau, đợi khi kết thúc cũng là ngày bọn họ đã đến được Dubai. Anh ta đi rồi, thật sự có thể bớt cho em không ít việc. Cô Vì Vì nói như trút được gánh nặng. Anthony là nhà đầu tư bộ phim, đến lúc đó nhất định muốn đi theo vào đoàn làm phim, cô cũng không thể ngăn cản nổi. Lúc ấy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến việc quay phim mà chắc chắn còn gây được scandal. Bây giờ anh ta bị anh trai đưa về nước, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ừ, Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng cười đáp một tiếng. Cô Vì Vì đóng cửa sổ lại, nghịch ngợm hỏi. Trở về rồi, có nhớ em không? Từ sau khi em bước vào thang máy, mỗi một phút đồng hồ anh đều nhớ em. Phó Hàn Trạch ôn nhu mà nói. Lời vừa nói ra làm Phó Thời Khâm đang lái xe suýt nữa thì rẽ sai hướng. Tuy bây giờ nhìn anh trai anh ta yêu đương nhiều, nhưng lâu rồi không nghe thấy anh nói những lời như vậy. Đột nhiên nghe thấy thật sự làm anh ta giật cả mình. Em cũng thế, Cố Vi Vi lại nói. Hai người anh một câu tôi một câu, nói đến khi Phó Hàn Trạch về tới nhà mới cùng nhau chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Cô sắp xếp xong hành lý để đi New York vào ngày mai, sau đó rửa mặt để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, cô mang theo Lôi Ninh ra sân bay, đáp chuyến bay đi New York. Vừa ngồi xuống khoang hạng nhất, một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo hoodie màu hồng, mang kính đen, kiểu tóc được sấy một cách đặc biệt ngồi xuống bên cạnh cô, cười hì hì vẫy tay với cô. Trùng hợp như vậy sao? Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Dịch, lớn tuổi còn mặc quần áo màu hồng, giả vờ trẻ trung, nghĩ đến vừa đề cử trong liên hoan phim cũng có vài nam phụ của anh ta. Phó Thời Dịch lại ngồi xuống, đặt túi giấy anh ta mang vào bên người cô. Này, anh em báo đưa cho chị đấy. Vì để anh ta mang chút đồ đi, nên anh trai của anh ta cương quyết bắt anh ta lên máy bay sớm, làm hại anh ta vốn dĩ có thể đến buổi chiều mới phải đi, bây giờ mới giờ này đã bắt đầu bay. Cô Vì Vì mở ra xem là một hộp bánh quy có hình dạng cực kỳ đáng yêu mà cà phê được đựng trong một ly giữ nhiệt. Cô lấy nếm thử một miếng, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi. Phó Thời Dịch liếc nhìn một cái, cũng chị mới có được phúc phận này đấy, được ăn bánh quy do đích thân anh trai em làm. Bảo sao đêm qua anh cả không ngủ, mần mê cái gì đó trong bếp, hóa ra là làm bánh quy cho cô, đã thế còn làm hình trái tim cơ chứ. Một đống tuổi rồi mà còn làm việc trẻ con buồn nôn thế này, có thích hợp không đây? Sau khi nếm thử hai miếng, cô Vì Vì cầm điện thoại chụp một bức hình rồi gửi đến cho Phó Hàn Trạch. Em đã nhận được bánh quy và cà phê rồi, yêu anh, trụt trụt. Sau câu này còn gửi thêm một chuỗi hình trái tim. Phó Hàn Trạch lại nhanh chóng trả lời, nhưng mà chỉ có một chữ đơn giản. Ừ. Phó Thời Dịch giơ tay định lấy một miếng bánh quy, liền bị cô Vì Vì đánh vào tay. Đâu phải làm cho cậu đâu, ăn một miếng cũng không được sao chị? Tốt xấu gì em cũng là người mang đến cho chị mà. Phó Thời Dịch liếc bánh quy trong lòng cô, lại hừ lạnh một tiếng. Bánh quy hình trái tim do anh trai anh ta tự làm, ăn được một miếng thì cho dù anh ta có chết cũng không hối tiếc. Nếu không phải tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, anh ta chắc chắn không dám tin đó là việc anh trai của anh ta có thể làm ra được. Một miếng cũng không cho. Cô Vì Vì lấy lại hộp bánh, liếc xéo anh ta một cái. Nói xem, trên đường cậu có ăn lén không? Chị nghĩ em có gan đó không? Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Chắc cậu cũng không có gan đó. Cô Vì Vì đẩy nắp hộp bánh lại, quyết định để dành. Dù sao đây là lần đầu tiên chú phó nhà cô tự tay nướng bánh quy cho cô, lại còn là hình trái tim đáng yêu như vậy. Phó Thời Dịch cầm tạp chí lên lật xem, lại thuận miệng nói. Em nghe nói lần này chị lại đạt giải. Dù sao không phải là nữ chính xuất sắc nhất thì cũng là đạo diễn xuất sắc nhất, cô nhất định sẽ nâng được một cái trở về. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Cô Vì Vì nâng ly giữ nhiệt lên, uống một ngụm cà phê Phó Hàn Trạch bảo anh ta mang đến. Đúng rồi, nghe Phó Thời Khâm nói lần trước thần mạng đến tìm anh trai em, muốn anh trai em chọn một người giữa chị ta và một đám con gái trẻ trung do chị ta tìm đến để đính hôn, sau đó cháu trai tần lục của chị ta có thể có hy vọng với chị. Phó Thời Dịch nhỏ giọng mật báo cho cô biết. À, cô Vì Vì không mặn không nhạt mà đáp một tiếng, không cần nghĩ cũng biết yêu cầu này sẽ bị Phó Hàn Trạch từ chối. Cô có thể tin trái đất này có hình vuông, nhưng không tin Phó Hàn Trạch sẽ từ bỏ cô. Ồ, chị chỉ nói một chữ như vậy thôi à? Phó Thời Dịch không thể tin được mà liếc cô một cái. Anh trai cậu không đồng ý thì tôi phải nói thế nào cơ chứ? Cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Dịch hậm hực biểu môi. Được rồi, bọn họ tâm đầu ý hợp, có nhiều việc không cần hỏi cũng hiểu rõ lẫn nhau. Bệnh tình của bà nội thế nào rồi? Cô Vì Vì lại hỏi. Đã đón về nhà tịnh dưỡng rồi, gần đây cũng đã có tinh thần hơn một chút. Phó Thời Dịch kinh ngạc nhìn cô lại hỏi. Chị không hận bà nội và cha sao? Nếu không phải bọn họ phản đối kịch liệt, cũng sẽ không làm cho cô và anh trai của anh ta phải ly hôn. Đây là lẽ thường tình, có gì đáng hận đâu. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Trước đây trong nhà họ Phó, ngoài Phó Hàn Trạch ra, bà cụ Phó là người yêu thương cô nhất, biết thân phận thật sự của cô. Chính là cô làm trái tim của bà bị tổn thương mới đúng. Phó Thời Dịch mỉm môi, anh ta dường như dần dần bắt đầu hiểu rõ tại sao anh trai anh ta lại không từ bỏ được cô đến như vậy. Rõ ràng biết cô lớn lên ở nhà họ Cố, thế mà vẫn muốn ở bên cạnh cô. Cho dù là suy nghĩ hay trái tim của Cố Vi Vi đều mạnh mẽ hơn những cô gái khác đến cả ngàn vạn lần. Quan trọng nhất, cô thật sự yêu anh trai anh ta. Rất yêu, rất yêu. Yên tâm đi, bây giờ trong nhà, ngoài cha và bà nội ra, những người khác đều đứng về phía của hai người cả rồi. Cô Vi Vi lại khẽ cười. Cảm ơn. Thực ra, trước khi nói cho Phó Hàn Tranh biết, cô không chỉ sợ Phó Hàn Tranh sẽ không chấp nhận, mà còn sợ mọi người trong nhà họ Phó đều không chấp nhận. Tuy cuối cùng vẫn gặp phải sự phản đối của Phó Thắng Anh và bà cụ Phó, nhưng Phó Thời Dịch, Phó Thời Khâm còn có bà Phó đều đứng về phía cô, cho nên đây là điều mà cô không hề nghĩ đến. Phó Thời Dịch vừa lần tạp chí vừa thở dài rồi lại nói: ai bảo anh trai em lại yêu chị cơ chứ. Anh ta chưa từng thấy anh trai anh ta yêu một người phụ nữ sâu sắc đến thế. Tin rằng ngoài cô ra, cả đời này anh trai của anh ta sẽ không yêu ai như vậy. Nếu hai người bọn họ thật sự xa nhau, anh ta không biết cô sẽ đau khổ đến thế nào, nhưng anh trai anh ta nhất định sẽ là người đau khổ nhất. Bình thường, anh ta và Phó Tiểu Nhị luôn luôn oán hận anh trai anh ta, lén lút muốn bẫy anh trai anh ta, nhưng bọn họ cũng hy vọng anh thật sự hạnh phúc hơn bất cứ ai. Cho nên, lúc biết cô là Cố Vi Vi, mà anh trai anh ta đã sớm biết, thế nhưng lại còn lựa chọn kết hôn với cô. Anh ta và Phó Tiểu Nhị gần như đã chẳng nghĩ nhiều, liền đứng về phía anh trai nhà mình. Cô Vì Vì nhấp một ngụm cà phê còn nóng, lại cười nói: cậu ba à, không ngờ thỉnh thoảng cậu cũng đáng tin cậy như vậy đấy. Em không đáng tin lúc nào cơ chứ? Phó Thời Dịch lại hỏi ngược lại. Hai người câu có câu không mà nói chuyện một hồi lâu, sau đó mỗi người ngủ một lát, lúc đến New York thì lại tự lên xe riêng trở về khách sạn. Mặc dù ở cùng một khách sạn, cùng một tầng, nhưng tránh để bị nghi ngờ, hai người chỉ lịch sự chào hỏi một câu rồi quay về phòng mình. Cô và Lôi Ninh vừa đặt hành lý xuống cửa phòng đã có người gõ cửa vang lên. Lôi Ninh vừa đi mở cửa, phát hiện là Tống Vũ và Khâu Linh. Đạo diễn Mộ, lâu lắm rồi không được gặp cô. Hai người đến từ lúc nào đấy? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Vì nửa tỉnh nửa mề nằm trong danh sách đề cử, nên cô báo cho bọn họ đến tham gia liên hoan phim, chứ không có lưu ý bọn họ đến khi nào. Hôm qua vừa quay xong phim liền trực tiếp bay đến đây, cũng vừa được 2 tiếng. Tống Vũ nói xong thì lại đề nghị thêm: quản lý của tôi đã đặt một nhà hàng rất ngon, cô cùng đi luôn nhé. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát bèn gật đầu đồng ý. Cậu ba cũng đến rồi, có gọi anh ta cùng đi không? Để tôi gọi anh ta đi. Dưới sự ra hiệu của cô, Lợi Ninh đi gõ cửa phòng của Phó Thời Dịch. Từ sau khi kết thúc tuyên truyền cho Nửa Tỉnh Nửa Mê, mọi người rất ít khi có dịp gặp nhau, khó có được dịp đều tham gia liên hoan phim, cũng nên tụ tập ăn một bữa cơm. Tôi xin mời ảnh đế Tống Vũ và đạo diễn Mộ một ly. Ngày mai hai người chắc chắn sẽ đạt giải. Khâu Linh lại nâng ly nói. Đừng nói tôi nữa, chẳng phải cô đã được đóng nữ chính trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Mộ sao? Cúp ảnh hậu đang vẫy tay với cô rồi đấy. Tống Vũ lại nói. Khâu Linh nghịch ngợm chớp mắt với Cố Vi Vi. Đúng là phải nhờ đạo diễn Mộ cố gắng bồi dưỡng mới được. Cô Vì Vì cầm ly đồ uống lên, chạm cốc với bọn họ. Chúc cho ngày mai chúng ta đều có thu hoạch. Tuy trong các nữ diễn viên casting không thiếu người có ngoại hình xuất sắc hơn Khâu Linh, nhưng sau khi thận trọng suy xét, cô quyết định chọn vai nữ chính là Khâu Linh. Dù sao cũng đã có cơ sở hợp tác từ Nửa Tỉnh Nửa Mê, Khâu Linh lại là một diễn viên ham học hỏi, cho nên để cô tài diễn sẽ không mất thời gian mài dũa. Vài nam chính là một diễn viên nam hạng 3, hạng 4, kỹ thuật diễn xuất rất tốt, nhưng đáng tiếc luôn luôn là phim nổi tiếng mà người không nổi. Mọi người cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau đi dạo ở bên ngoài nửa tiếng, rồi mới trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trong phòng hóa trang, Kiều Lâm lại ra lệnh cho Cố Vi Vi. Em mau mau đắp mặt nạ cho anh. Gần đây giấc ngủ của em quá kém, nên tình trạng da tệ quá rồi. Em biết rồi. Cô Vi Vi không cam lòng lấy mặt nạ ra, chuẩn bị rửa mặt để đắp mặt nạ lên. Chuyên gia trang điểm và lễ phục đã sắp xếp xong, chiều mai sẽ đưa đến khách sạn. Ngày mai em chú ý, khi bước lên phảm đỏ phải tỏ ra hào quang vô hạn, để ép toàn bộ hội trường cho anh. Lúc có được giải thưởng ở liên hoan phim Locano, lại được đề cử ở liên hoan phim New York một lần nữa,

cũng đã rất muộn. Ngày mai mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày kia đến tập họp ở phim trường. Cô Vy Vy nói, tổ chức xong buổi họp báo công bố quay phim, từ ngày kia phải bắt đầu đến phim trường ở phía Nam để quay phim. Kiều Lâm thở vào một hơi, anh đã liên lạc với các nghệ sĩ tham gia diễn xuất, ngày kia có thể quay phần cảnh của nữ chính và diễn viên phụ trước. Nam chính còn có một bộ phim phải hết tuần mới quay xong, cho nên sẽ đến muộn hơn một chút. Em biết rồi, mấy ngày này anh cũng vất vả rồi, cô Vy Vy vô cùng chân thành mà nói. Kiều Lâm nhìn đồng hồ rồi lại nói, vậy anh về trước đi, có việc gì em gọi cho anh nhé. Cô Vy Vy đợi Kiều Lâm và các nhân viên khác trong phòng làm việc rời đi, mới vươn vai rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Duy Cảnh Uyển. Cả tuần buồn bà làm cô có chút mệt mỏi, cô lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lợi Ninh à, một lát đi dạo ở đường Bắc Hải đi. Được, Lợi Ninh đổi làn xe rồi chuyển hướng đến ngã tư. Đường Bắc Hải, nơi đặt trụ sở làm việc chính của tập đoàn Phó Thị, xem ra cô muốn đến gặp sếp lớn. Quả nhiên, đến gần Phó Thị, cô Vy Vy liền nói, chị tìm chỗ đỗ xe rồi nghỉ ngơi một lát. Lợi Ninh tìm được một bãi đỗ xe lộ thiên, đối diện tập đoàn Phó Thị để dừng xe, liếc nhìn người phía sau từ kính chiếu hậu. Để tôi xuống xe đi mua chút đồ uống. Cảm ơn chị. Vy Vy hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía trụ sở tòa nhà của tập đoàn Phó Thị. Quả nhiên thấy đèn vẫn còn sáng. Cô gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, dựa vào cửa sổ xe, chăm chú nhìn lên tầng của phòng làm việc của anh. Điện thoại vừa reo lên 2 tiếng, Phó Hàn Tranh đã nghe máy. Họp báo kết thúc rồi. Ừ, anh vẫn còn ở công ty sao? Cô Vy Vy hỏi. Phó Hàn Tranh biết lúc này cô gọi điện thoại đến thông thường chính là thúc giục anh tan ca. Anh đang chuẩn bị về. Cô Vy Vy buồn bã nhìn trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Em nhớ anh. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát rồi lại nói, ngày mai kết thúc công việc rồi anh sẽ đến gặp em. Đợi thêm một chút nữa đi, gần đây có quá nhiều nhà báo đang theo dõi em. Cô Vy Vy thở dài, ngày kia phải rời khỏi thủ đô bắt đầu đi quay phim rồi. Một khi đã bận cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể gặp nhau. 2 tháng thì nó cũng không dài, nhưng bây giờ nghĩ lại phát hiện vô cùng lâu dài. Vậy đợi sau khi mọi người bắt đầu quay, anh đến đoàn làm phim thăm ban nhé. Phó Hàn Tranh lại nói. Được, cô Vy Vy rầu rĩ đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô, lại trầm mặc mấy giây rồi hỏi, em về nhà chưa? Vẫn chưa, em đang ở trên đường. Cô Vy Vy chăm chú nhìn trụ sở của tập đoàn Phó Thị qua cửa sổ xe, rất muốn chạy đến gặp anh, nhưng lý trí đã áp lại sự xúc động này của cô. Sớm trở về nghỉ ngơi nha. Phó Hàn Tranh ôn nhu dặn dò. Ừ, anh cũng tan ca sớm một chút. Cô Vy Vy không nỡ kết thúc cuộc điện thoại với anh. Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc điện thoại liền gọi Từ Khiêm đến hỏi thăm lịch trình ngày mai, âm thầm tính toán đi gặp cô sau khi kết thúc công việc ngày mai. 2 ngày liên tục nhìn thấy cô trên TV và trên báo lại làm anh càng nhớ cô hơn. Cô Vy Vy ngắt máy, yên lặng nhìn ánh đèn trong trụ sở tập đoàn Phó Thị. Rõ ràng biết rằng đã đến đây cũng không thể gặp được anh, nhưng lại không nhịn được mà đến, muốn nán lại một lát ở chỗ có thể gần gũi anh hơn một chút. Lời Ninh mua đồ uống quay lại, lên xe đưa cho cô một ly. Bây giờ chúng ta trở về sao? Vy Vy đóng cửa sổ xe lại. Đi thôi. Hai người về đến Di Cảnh Uyển thì trời đã rất muộn. Một tuần bôn ba ở nước ngoài, vừa trở về lại lập tức tổ chức họp báo công bố quay phim. Về đến nhà, cô Vy Vy ăn một chút đã ngủ một giấc đến ngày hôm sau. Sau đó thu dọn hành lý được đưa về từ nước ngoài thì nhìn thấy hộp bánh quy lại không nhịn được mà nở nụ cười. Cô bỏ công việc trên tay xuống, ôm hộp bánh quy ngồi xuống sofa, vừa nếm một miếng vừa thỏa mãn mỉm cười. Nguyên Mộng đi đến, thấy cô đang ôm một hộp bánh quy vừa ăn vừa cười ngây ngô, tò mò giơ tay muốn lấy một miếng để nếm thử. Nhưng tài còn chưa sợ đến, đã bị cô Vy Vy giơ tay đẩy ra, hơn nữa còn trực tiếp đẩy hộp bánh lại. Đây không phải là đồ cho chị ăn đâu. Nguyên Mộng nhìn chiếc bánh quy hình trái tim trẻ con ở trong tay cô. Đừng nói với chị, đây là đồ Phó Hàn Tranh làm cho em nhé. Tuy cô đã sớm biết bọn họ ở bên nhau, nhưng không ngờ Phó Hàn Tranh lạnh như núi kia lại còn có thể làm món đồ thế này. Đương nhiên là anh ấy làm rồi. Cô Vy Vy kiêu ngạo mà nói. Trong đầu Nguyên Mộng bổ sung hình ảnh Phó Hàn Tranh mang tạp dề, đứng trong bếp làm bánh quy, rồi không chịu nổi mà lắc đầu. Đúng rồi, 2 ngày nay Nguyên Sóc không ở đủ đô, chỉ phải đợi anh ấy trở về trông con rồi mới đến phim trường với em được. Em biết rồi, có Lôi Ninh đi cùng, lúc nào chị đến cũng được cả. Cô Vì Vì vừa nói xong, khi nhìn thấy Nguyên Mộng mặc bộ đồ của nam giới lại sững sờ, đột nhiên nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên rồi lại nói, giúp em một việc đi. Làm gì? Nguyên Mộng chớp mắt một cái. Cô Vì Vì chỉ vào bộ đồ tây trang nam giới cô đang mặc trên người. Cho em mượn quần áo rồi giúp em giả trang thành đàn ông. Sao cô lại ngốc như vậy? Bản thân cô không tiện đi gặp Phó Hàn Tranh, nhưng có thể hóa trang thành người khác đi gặp anh cơ mà. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có một cao thủ giỏi ngụy trang như Nguyên Mộng. Chỉ cần giả trang thành đàn ông đi gặp Phó Hàn Tranh thì truyền thông và fan hâm mộ không biết được, mà người nhà họ Phó cũng sẽ không phát hiện. Em muốn đi gặp Phó Hàn Tranh sao? Nguyên Mộng lập tức nói trúng mục đích của cô. Cô Vì Vì vội vã gật đầu. Giúp em đi, ngày mai em phải đi rồi, để em gặp anh ấy một chút đi. Đi theo chị nào. Nguyên Mộng nói xong đưa cô vào phòng mình, mở cửa phòng để quần áo ra, phát hiện bên trong có đủ các loại tóc giả, quần áo nam cùng các đồ hóa trang dùng để ngụy trang. Em nói này, chị học được mấy thứ này từ đâu vậy? Cô Vì Vì chưa từng biết trong phòng cô ấy lại cất giấu nhiều đồ nghề như vậy. Trước đây lúc rảnh rỗi thì đi bổ túc một lớp hóa trang đặc biệt. Đừng nói là giúp em hóa trang thành đàn ông, kể cả giúp em hóa trang thành người ngoài hành tinh cũng được đấy. Nguyên Mộng vừa nói vừa ấn cô ngồi xuống trước gương trang điểm. Sau đó cô ấy xoắn tay áo, bứt tóc cô lên, rồi mới đổ bộ tóc giả của đàn ông màu nâu sẫm. Cô Vì Vì nhìn bản thân trong gương mà nhíu mày, nhìn vẫn có chút nữ tính. Chị còn chưa xuống tay mà, gấp gáp gì chứ? Nguyên Mộng nói xong lại lấy phấn nền tối màu đánh một lớp lên cho cô, che đi làn da quá trắng trẻo của cô, rồi lại vẽ lông mày cho cô thêm một lần nữa, làm khuôn mặt có vẻ nam tính hơn. Sau khi xử lý xong khuôn mặt, lại đi chọn quần áo và giày cho cô. Đi thay đi. Vì Vì ôm đầu lên, thân hình không có vẻ nhỏ nhắn, bên trong còn kết hợp với chiếc ba lô dài, rồi mặc áo sơ mi, áo khoác âu phục và giày da nam vào. Lúc bước ra hệt như một thanh niên công chức tinh anh. Nguyên Mộng vòng hai vòng quanh cô, rồi mang một cặp kính gọng đèn đưa lên cho cô. Khi đi đôi mắt quá xinh đẹp của cô, lúc này mới hài lòng. Đã xong rồi, em có thể đi hẹn hò với người đàn ông của mình rồi đấy. Cô Vì Vì soi gương một lát, hài lòng nhìn bản thân đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Sau đó vui vẻ về phòng mình gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh à, anh đang ở đâu vậy? Ở trên đường, có một bữa tiệc với tập đoàn Dục Hải. Phó Hàn Tranh nói, em biết rồi, vậy anh đi đi nhé. Cô Vì Vì đã biết được hành trình, vui vẻ ngắt máy, rồi kiếm nơi tập đoàn Dục Hải tổ chức tiệc rượu, sau đó tung tăng đi ra ngoài. Để không làm người ta ghi nhớ, nên cô không lái xe của mình đến, mà để Lợi Ninh đưa cô đến một khu náo nhiệt, rồi tự mình đón xe đi. Đến nơi tổ chức tiệc, phải bỏ chút công sức mới trà trộn vào được. Quả nhiên vừa vào trong hội trường, đã nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với quản lý cấp cao của mấy tập đoàn. Cô lấy một ly rượu, rồi lượn lờ trong hội trường, thậm chí còn tự nhiên cười nói với mấy vị khách nữ. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Phó Hàn Tranh, có chút hứng phấn khi gặp anh, lại có chút hứng thú muốn trêu anh. Lúc đầu Nguyên Mộng giả trang thành nam, anh không nhận ra được. Hôm nay bản thân cô hóa trang thành nam, liệu anh có nhận ra không? Phó Hàn Tranh phát hiện có người liên tục nhìn mình, lờ đãng liếc nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông trẻ và mảnh khảnh đang cười đùa với hai vị khách nữ. Vô hình lại cảm thấy người này có chút quen mắt, chỉ là cách quá xa, nhìn không rõ tướng mạo, nên không thể khẳng định đối phương là ai. Từ bên ngoài, Phó Thời Khâm bước vào, đưa chìa khóa cho anh. Em đã tìm người mua một chiếc xe mới rồi, những việc khác anh tự mình xử lý nhé. Hôm nay tự nhiên lại nghĩ, nhất định phải đến gặp chị dâu một lát, hại anh ta với một hồi công phu mới tìm người mua lại một chiếc xe đặt dưới danh nghĩa người khác để tiện cho anh trai anh ta dùng đi gặp chị dâu. Phó Hàn Tranh cầm lấy chìa khóa xe cho vào túi áo, rồi nhìn thời gian, đã không thể đợi được nữa mà muốn rời đi. Mới bắt đầu còn chưa đến nửa tiếng đã đi, tốt xấu gì anh cũng phải cho người ta chút thể diện. Phó Thời Khâm nhìn anh chuẩn bị đi, nhỏ giọng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh kiềm chế tâm trạng nôn nóng một chút, tiếp tục giao tiếp với những người trong buổi tiệc. Tối hôm qua nghe thấy giọng của cô, hình như tâm trạng không tốt lắm. Vừa nãy đột nhiên gọi điện thoại đến rồi ngắt máy, anh gọi lại thì điện thoại cũng đã tắt máy. Anh hỏi Lôi Ninh, Lôi Ninh chỉ nói cô một mình ra ngoài. Anh và người của tập đoàn Dục Hải nói chuyện xong, đi qua bên ngoài gọi điện thoại cho cô Vivi một lần nữa, nhưng đối phương vẫn tắt máy như cũ. một mình ra ngoài, không mang theo Lôi Ninh. Vậy cô ấy định đi đâu cơ chứ? Anh đang suy nghĩ, một giọng nói du dương vang lên từ sau lưng. Tổng giám đốc Phó, bộ dáng lo lắng như vậy, đang gọi điện thoại cho ai đấy? Phó Hàng Tranh xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn mà ngẩn người, rồi khi nhìn thấy đôi mắt giảo hoạt mang theo ý cười của người đàn ông, lập tức hiểu rõ. Sao em lại đến đây? Cô Vì Vì chớp mắt, tiếp tục giả ngốc. Tổng giám đốc Phó, biết tôi sao? Nguyên Mộng giả trang thành đàn ông, anh cũng không nhận ra. Sao cô giả trang thành đàn ông, anh vừa nhìn một giây thì đã nhận ra ngay lập tức. Phó Hàng Tranh bước lại gần, ghé sát rồi thấp giọng nói. Đương nhiên biết, còn rất thân quen nữa. Làm thành bộ dạng này, không cần nghĩ cũng biết là Nguyên Mộng làm. Bình tĩnh mà xem xét thì cô ngụy trang rất tốt, nhưng tình yêu trong mắt của cô khi nhìn anh đều không thể che giấu được. Cô Vì Vì đáng tiếc thở dài. Còn định trêu anh một lát, mà vừa nhìn thì đã nhận ra chẳng thú vị gì cả. Phó Hàng Tranh khắc chế xúc động muốn ôm cô vào lòng, liếc nhìn xung quanh rồi lại nói, đi ra vườn hoa bên ngoài chờ anh, 10 phút nữa anh sẽ qua đó với em. Cô Vì Vì không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể nói chuyện với anh trước mặt mọi người, thế là buông ly rượu xuống đi ra bên ngoài vườn hoa. Nơi tổ chức tiệc rượu là trong một hội sở, vì bây giờ trời đã chuyển lạnh nên khách khứa đều ở trong phòng, ngược lại không ai ở bên ngoài vườn hoa. Cô đứng như một tàn cây tương đối hẻo lánh, trong lòng đều là sự vui vẻ. Khi cuối cùng có thể gặp được anh, cô vừa đứng không đến 2 phút, Phó Hàng Tranh liền tìm đến. Vừa lại gần, liền kéo người vào lòng, cúi đầu hôn sâu lên đôi môi mềm mại của cô, sau một hồi lâu mới luyến tuyết mà buông đôi môi của cô ra. Sao em lại đến đây? Vốn dĩ anh cũng chuẩn bị đi gặp cô sau khi kết thúc buổi tiệc, kết quả anh còn chưa đi, cô đã xuất hiện trước mặt anh. Khoảnh khắc nhận ra cô, có trời mới biết anh vui mừng đến mức độ như thế nào. Thì em nhớ anh mà. Cô Vì Vì cười hì hì mà nói. Vừa mai nhìn thấy Nguyên Mộng mặc đồ nam, cô liền nghĩ đến việc ngụy trang thành đàn ông để đi gặp anh sẽ không làm người ta nghi ngờ. Phó Hàng Tranh bật cười, có trách lúc đó tự nhiên gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, hóa ra chuẩn bị đến gặp anh. Ngày mai phải xuất phát đến phim trường để bắt đầu quay phim, sợ là rất lâu nữa cũng không gặp được anh, nên nghĩ hôm nay cho dù thế nào cũng phải gặp được anh một lát. Cô Vì Vì nói xong, khuôn mặt nhỏ dán vào lồng ngực của anh rồi lại nói. Phó Hàng Tranh giơ tay lấy đi chiếc kính vướng víu trên mặt cô. Anh chuẩn bị đến gặp em. Nếu không phải là cô đến kịp thời, anh đã định đi rồi. Nhưng em đã đi trước một bước. Cô Vì Vì nghịch ngợm cười nói, chê trách vừa nãy anh cứ luôn nhìn đồng hồ, giống như vội vã muốn rời đi, hoa trà đã định đến gặp cô. Đúng, em đi trước mất rồi. Phó Hàng Tranh giơ tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ của cô, sâu thẳm trong đáy mắt đều là ý cười ôn nhu. Khi anh đang nhớ đến cô lại xuất hiện trước mắt anh một cách kinh hỉ như vậy. Sau này vẫn sẽ là em đi gặp anh thôi. Anh đến gặp em phiền phức quá. Dù sao có Nguyên Mộng ở đây, em giả trang thành người khác cũng bớt nhiều chuyện. Cô Vì Vì ôm lấy eo anh, nói ra dự định của mình. Cô cũng chập chạp quá, sao không sớm nghĩ đến kỹ năng này của Nguyên Mộng. Nếu không gần đây, thọ gì phải gặp nhau một cách phiền phức như vậy. Được. Phó Hàng Tranh nhìn đôi mắt còn sáng hơn cả ánh sao của cô gái, không nhịn được mà hôn nhẹ lên đôi môi cô. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát rồi lại hưng phấn nói. Còn có, sau khi làm xong phim, em sẽ dứt khoát đi ứng tuyển làm trợ lý của anh, như vậy thì anh đi đâu em có thể theo đến đó. Nhưng cô phải nhanh chóng tìm Nguyên Mộng để học được kỹ năng ngụy trang này, sau này mới thuận tiện hơn. Không cần đâu, em không cần làm những việc này đâu Vi Vi. Phó Hàng Tranh ái nái mà nói. Cô Vì Vì ngẩng đầu nhìn đôi mắt dịu dàng của người đàn ông. Nhưng em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, mà chỉ có như vậy em mới có thể nhìn thấy anh hàng ngày thôi. Lời còn chưa nói hết, Phó Hàng Tranh đã nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng mà hôn xuống. Cô Vì Vì sững sờ, ngửa đầu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người đàn ông, yên lặng thổ lộ tình yêu và nỗi nhớ nhung của nhau. Phó Thời Khâm đi ra ngoài nghe điện thoại, mơ hồ nghe thấy giọng anh trai nhà mình, liền mang theo giọng nói mà tìm đến. Không phải anh trai đã sức khoát đi gặp chị dâu rồi sao? Sao lại còn nghe thấy giọng anh trai ở nơi đây? Sau đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông có bóng dáng quen thuộc, đang nhiệt tình hôn một người đàn ông trẻ tuổi khôi ngộ ở phía sau tán cây. Trong đó, có một bóng dáng anh ta rất quen thuộc, đi đến gần hơn thì nhìn rõ hai người, cả người anh ta đều rối tung. Anh... Phó Hàn Trành nghe thấy tiếng động, buông đôi môi của cô ra, rồi mang kính lên cho cô, sau đó quay đầu nhìn Phó Thời Khâm. Có việc gì? Tâm trạng của Phó Thời Khâm đang bên bờ vực sụp đổ. Đây là lúc hỏi con ta có chuyện gì hay không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ không phải nên hỏi bản thân anh có việc gì hay không có việc gì sao? Nếu như không có việc gì, em có thể đi vào được rồi đấy. Phó Hàn Trành lạnh lùng thúc giục. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi được anh trai ôm. Anh đang làm cái gì vậy? Không phải anh muốn đi gặp chị dâu sao? Tại sao lại trốn ở đây hẹn hò với người đàn ông khác? Anh xứng với chị dâu sao? Tuy trước khi có chị dâu, anh trai anh ta cũng không thích phụ nữ, nhưng cũng chưa từng thấy anh thích đàn ông nha. Sao đột nhiên lại trở thành công công thế này? Phó Hàn Trành không kiên nhẫn mà nhíu mày. Ngậm miệng của em lại, đi vào. Anh không muốn trong thời gian gặp gỡ khó khăn lại còn bị anh ta làm phiền mà lãng phí. Em không vào. Phó Thời Khâm suy sụp nhìn người đàn ông trẻ tuổi được anh trai anh ta ôm, bộ dạng như sắp khóc. Anh à, cho dù không thể ở cùng chị dâu, nhưng anh không thể làm loạn với người đàn ông khác chứ. Anh ta cần phải xin lỗi chị dâu vì đã không trông coi anh trai của anh ta cẩn thận. Không cẩn thận một cái, anh trai của anh ta đã bị người khác bẻ cong mất. Cô Vì Vì nghe lời nói của Phó Thời Khâm, dựa lên người Phó Hàn Trành cười đến mức run rẩy. Thế là ý ngửi vui đùa nổi lên, hắn giọng dùng giọng nói trầm ấm của đàn ông mà nói với Phó Thời Khâm. Tội và tổng giám đốc Phó là tình yêu đích thực, sao lại là làm loạn cơ chứ? Anh ngậm miệng lại, anh trai và chị dâu của tôi mới là tình yêu đích thực. Phó Thời Khâm phẫn nộ mà nói. Wow, làm sao đây? Anh trai anh ta vừa cặn bã lại vừa công, vậy chị dâu của anh ta phải làm sao cơ chứ? Tổng giám đốc Phó vừa nói, chỉ yêu một mình tôi thôi. Cô Vì Vì bắt chước giọng đàn ông, tiếp tục trêu đùa Phó Thời Khâm làm niềm vui. Phó Thời Khâm giơ tay, run rẩy chỉ vào người đàn ông đã quyến rũ anh trai nhà mình, rồi lại chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chỉ vào anh trai nhà mình. Em thật sự đã nhìn lầm anh rồi, em không có người anh trai như anh. Phó Hàn Trành cúi xuống nhìn người trong lòng, bất đắc dĩ nói. Còn chưa đùa đủ sao? Cô Vì Vì thấy thật sự đã dọa được Phó Trời Khâm, lập tức dùng giọng điệu của bản thân chào hỏi. Hello, cậu hai, lâu rồi không gặp. Phó Thời Khâm đột nhiên nghe thấy giọng chị dâu nhà mình lại khiếp sợ một trận, nói chuyện cũng lắp bắp luôn. Anh, rốt cuộc là ai đây? Cậu mụ à, anh trai của cậu sẽ hôn người khác ngoài tôi sao? Cô Vì Vì lại nói. Nhưng mà anh ta bảo vệ mình và Phó Hàn Tranh như vậy, ngược lại làm cô rất vui. Chị dâu. Đầu óc của Phó Thời Khâm rẽ cả một đường. Biết rồi thì cậu có thể đi được chứ? Cô Vì Vì cười hì hì thúc giục. Cô cũng không muốn thời gian gặp nhau khó khăn khó có được lại lãng phí để giải thích cho anh ta những việc này. Phó Thời Khâm vỗ vỗ vào vị trí trái tim nhỏ bé của mình vừa mới chấn kinh quá độ. Vậy hai người tiếp tục đi. Em đi, bây giờ em sẽ đi ngay đây. Hoa trà vẫn là chị dâu nhà anh ta. Giỏi chết anh ta rồi, còn cho rằng anh trai thật sự đã hôn một người đàn ông cơ chứ. Hoa trà anh ta đã nói mà, ngoài chị dâu, anh trai anh ta sẽ không thể có hứng thú với người khác. Nhưng đối diện chị dâu đã giải trang thành đàn ông thế này mà anh cũng thật sự hôn được. Anh ta đi được mấy bước lại nghĩ về những gì, bèn quay đầu trở lại nhắc nhở. Hai người vẫn nên đổi chỗ khác đi, ở đây không an toàn lắm, lát nữa bị người khác nhìn thấy thì lớn chuyện mất. Anh ta biết đây là chị dâu của anh ta, nhưng những người khác thì không biết. Nếu không cẩn thận mà lên trang đầu, anh trai anh ta thật sự bị người ta lan truyền là công. Đến lúc đó, thật sự sẽ trở thành chuyện lớn. Phó Hàn Trành và cô Vì Vì liếc mắt nhìn nhau, quyết định nghe lời khuyên của Phó Hàn Trành, lái xe rời khỏi hội sở, đến chung cư Cẩm Tú gần đó. Tuy gần đây đã một thời gian không đến, nhưng vẫn luôn có người quét dọn, nên tất cả đồ đạc vật sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Nơi bắt đầu tình yêu của bọn họ chính là ở chung cư này, nên khi trở lại chốn cũ, trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Phó Hàn Trành gỡ bỏ chiếc kính vướng víu của cô, rồi tháo tóc giả xuống, vừa giúp cô sửa tóc lại nói. Ngày mai phải đi rồi sao? Đúng vậy, ngày mai diễn viên vào đòn rồi, em là đạo diễn, không đi không được. Cô Vì Vì ôm lấy eo anh rồi nói. Phó Hàn Trành vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi lại hỏi. Em ăn tối chưa? Cô Vì Vì mím môi lắc đầu. Vội vàng đến gặp anh cho nên quên mất. Nguyên Mộng phải mất mấy tiếng thời gian mới ngụy trang xong cho cô. Cô gấp gáp muốn đến gặp anh nên chưa ăn cơm tối để đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh nắm lấy đôi tay của cô đang quấn trên eo mình xuống, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn, nấu một ít đồ ăn đơn giản rồi cùng nhau ăn. Sau đó mọi người pha một ly hồng trà, đến làm tổ trên sofa phòng khách, cầu được cầu không mà nói chuyện, không ai nỡ lòng đi ngủ. Cô vì vì lười biếng làm tổ trong lòng anh, một vòng ôm quen thuộc, hơi thở quen thuộc bao vây cô, làm cô vui vẻ và yên tâm. Vừa nãy sao anh lại nhận ra em? Cô tự soi gương mà còn không dám tin đó là mình, mà anh vừa nhìn một cái liền nhận ra cô. Em có trở thành bộ dạng gì cũng đều như nhau, Phó Hàn Tranh lại nói. Mặc dù cô có thể ngụy trang thành bộ dạng khác, nhưng anh quá quen thuộc với cô. Chỉ cần một hành động nhỏ, một cái lưu chuyển trong ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để anh nhận ra cô. Đặc biệt là dáng vẻ vừa vui vẻ lại vừa nghịch ngợm trong đáy mắt của cô thì anh không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô vì vì thất bại thở dài. Cô cố ý không nói với anh rằng mình sắp đến, chính là muốn trêu đùa anh. Kết quả còn chưa kịp làm gì đã bị chính anh nhận ra. Thế là chỉ có thể trêu Phó Thời Khâm một chút. Nghĩ đến bộ dạng sắp sụp đổ và tức giận của tên đó hồi nãy, cô không thể nhịn được nữa mà cảm thấy vui vẻ. Cô dựa cả người vào người anh, dứt khoát nói: nếu người trong nhà anh mãi mãi không cho phép chúng ta ở bên nhau, vậy em cứ giả trang thành đàn ông ở bên cạnh anh là được. Phó Hàn Tranh hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nỉ non: sẽ không đến nồng nổi đó đâu. Hai người ở bên nhau tại chung cư Cẩm Tú một đêm, không có truyền miệng dài thịt, chỉ là dựa sát vào nhau nhìn lên bầu trời, chuyển từ đêm sang ngày. 7 giờ sáng, cô vì vì xem thời gian rồi buồn bực nói: em phải đi rồi, phải chuẩn bị ra sân bay. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại bảo Lôi Ninh lái xe đến đón cô, sau đó giúp cô đội tóc giả lên, liền ôn nhu dặn dò: cho dù việc vai phim của đoàn làm phim có bận rộn, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để anh biết em tranh thủ quay phim vào ban đêm. Cô mà đã chuyên tâm làm việc thì cũng rất liều mạng. Biết rồi. Cô vì vì ôm anh luyến tiếc mà nói: không cho phép anh tan ca muộn như vậy nữa. Phó Hàn Tranh tiễn anh ta đi, đến chỗ của Lôi Ninh đang đợi. Nhìn anh ta lên xe của Lôi Ninh rời đi, bản thân mới quay trở lại chung cư tắm rửa thay quần áo, sau đó vội vàng đến công ty chuẩn bị đi làm. Hội nghị buổi sáng vừa kết thúc, Từ Khiêm mang theo khuôn mặt căng thẳng vội vã đi vào phòng làm việc của anh. Tổng giám đốc Khó, đêm qua có một công ty truyền thông chụp được cử chỉ thân mật giữa anh và một người đàn ông. Không phải ông chủ chỉ yêu bà chủ thôi sao? Sao có thể có cử chỉ thân mật với người đàn ông được? Phó Hàn Tranh nghe xong suy nghĩ một lát rồi lại nói: mặc kệ đi. Nếu mặc kệ để bọn họ đưa tin ra thì... Từ Khiêm không thể tin nổi mà nhìn ông chủ nhà mình. Tin này mà tung ra sẽ rất ầm ĩ và cổ phiếu sẽ rớt giá. Cứ để bọn họ đăng đi, Phó Hàn Tranh lại nói. Từ Khiêm không hiểu rõ ý của anh, nhưng mà vẫn làm theo ý anh, không cố tình che đậy tin tức này. Thế là trong lúc cô Vy Vy lên máy bay đến phim trường phía Nam để quay phim, tin tức đã được đăng rầm rộ ở khắp nơi. Phó Thời Dịch vừa tham gia xong sự kiện từ nơi khác trở về thủ đô, người quản lý đã hoảng sợ mà nói: cậu bà, sếp lớn có tài tiếng rồi. Tài tiếng? Phó Thời Dịch sững sờ, chắc không phải anh trai và chị dâu anh ta lén lút gặp nhau bị chụp lại chứ. Người quản lý đưa điện thoại di động đến: tối qua có một công ty truyền thông chụp được ảnh sếp lớn và một người đàn ông trẻ tuổi có cử chỉ thân mật, bây giờ trên các báo đều là tin tức này cả. Với đàn ông? Phó Thời Dịch đợt lấy di động thì thầm: sao có thể, anh trai tôi thế nhưng lại là... Lời còn chưa nói hết, anh ta đã nhìn thấy ảnh chụp kèm theo bài viết. Trong ảnh là hình ảnh hai người đang ôm nhau. Hơn nữa, một trong số đó thật sự là anh trai nhà anh ta. Sao lại thế này? Anh ta vừa đi có mấy ngày, sao anh trai anh ta đã công rồi cơ chứ? Anh ta liên tục xem các tin tức của những trang báo khác, phát hiện không chỉ có ảnh chụp đang ôm nhau mà còn có ảnh tay trong tay rời đi. Thậm chí còn có một số tờ báo đã đón hai người bọn họ đã qua đêm với nhau. Trên mạng ồn ào đón xu hướng giới tính của anh trai anh ta, cộng thêm việc anh trai anh ta chưa từng có tai tiếng với phụ nữ. Mặc dù trước đây ở bên cạnh chị dâu, nhưng cũng là bí mật, chỉ có một số ít người họ mới biết mà thôi. Cho nên những tin tức này vừa tung ra ngoài, trên mạng đều ồn ào nhận định anh trai anh ta thích đàn ông, cho nên mãi vẫn chưa kết hôn hay có bạn gái, hoặc hóa ra là âm thầm của bạn trai. Anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Phó Tiểu Nhị, tin tức về anh trai chúng ta là chuyện gì vậy? Anh trai của chúng ta thật sự đã ôm đàn ông sao? Phó Thời Khâm, ôm rồi, còn hôn nữa, làm sao đây? Làm sao đấy, bây giờ toàn bộ đang hoài nghi anh trai chúng ta công mất rồi. Anh còn nói làm sao ạ? Phó Thời Dịch rống lên. Nhưng mà anh ấy thật sự đã ôm người ta, tin tức đó đều là sự thật cả. So với sự hấp tấp của Phó Thời Dịch, Phó Thời Khâm lại vô cùng bình tĩnh. Nếu không phải là anh trai anh ta ngầm đồng ý, thì sao những tin tức trái này có thể phát ra? Tin tức này không phải là để cho người khác xem, mà là để cho cha và bà nội của anh ta xem. Anh... Phó Thời Dịch phát điện lên mà hỏi. Vậy chị dâu thì làm sao? Anh ấy cùng đàn ông làm thành như vậy. Vậy chị dâu của chúng ta? Không đúng à? Phó Tiểu Nhị, anh có việc gì đang giấu em sao? Vừa nãy không cảm thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy không bình thường lắm. Quá bất thường mới đúng. Việc lớn như vậy mà phản ứng của Phó Thời Khâm cũng thật sự quá bình tĩnh. Đâu có. Phó Thời Khâm định không nói cho anh ta biết để anh ta lo lắng chết đi được. Người đàn ông trong ảnh rốt cuộc là ai? Phó Thời Dịch truy vấn. Không biết, vẫn đang điều tra. Phó Thời Khâm bình tĩnh mà nói. Dù sao người đó là chị dâu giả trang thành, bây giờ cũng không thể điều tra ra nổi. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy giọng điệu của Phó Thời Khâm, trực tiếp nói. Đó là chị dâu chứ gì? Phó Thời Khâm thở dài. Sao em biết được? Lúc đó bản thân anh ta cũng không nhận ra đó là chị dâu. Phó Thời Dịch chỉ nhìn thấy ảnh chụp trên báo, sao có thể khẳng định đó là chị dâu cơ chứ? Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói. Ngoài chị ấy ra, anh trai chúng ta có thể xuống tay với người khác được sao? Tuy lúc vừa nhìn thấy có chút dọa anh ta đến mức choáng váng, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ lại, không khó để nghĩ ra người đàn ông đó là ai. Bình thường đừng nói là đàn ông, cho dù anh ta và Phó Thời Khâm mà phát vài anh trai anh ta, cũng sẽ bị anh trai anh ta đá văng một trận đến 800 trượng. Nếu người đàn ông đó không phải là chị dâu anh ta, thì anh trai anh ta có thể xuống tay để ôm được sao? Hơn nữa, cái cô Nguyên Mộng bên cạnh chị dâu của anh ta chính là một cao thủ giả trang thành đàn ông, trước đây trong hôn lễ đã lừa anh ta một cú. Cô Vì Vì vừa lên máy bay liền tắt máy, xuống máy bay vội vàng đến phim trường để sắp xếp rất nhiều việc khi chính thức quay phim vào ngày mai. Đợi đến lúc làm xong trở về khách sạn thì đã là 6 giờ chiều. Sắc mặt của Kiều Lâm nôn nóng đi vào phòng cô. Tin tức về sếp lớn, em đã xem chưa? Cô Vì Vì cầm lấy chai nước đã được mở nắp do Lời Ninh đưa đến, lại kinh ngạc hỏi. Tin tức của anh ấy? Phó Hàng Tranh thỉnh thoảng sẽ lên báo tài chính, nhưng cô chưa từng đặc biệt lưu ý đến. Kiều Lâm cầm tờ báo đưa đến trước mặt cô. Tài tiễn giữa sếp lớn và một người đàn ông tối hôm qua. Vì Vì đang uống nước, liếc nhìn ảnh chụp mà sặn một ngụm. Đây là tình huống gì vậy? Trước đây cô và anh gặp nhau nhiều lần như vậy, cũng không bị ai chụp được. Tối qua lần đầu tiên giả trang thành đàn ông đi gặp anh, liền bị truyền thông chụp được, còn lại đưa lên tin tức. Tin tức này vừa nhìn thấy đã không phải là tin tức thật, nhưng bây giờ trên mạng đang ầm ầm khắp nơi tin tức này. Mọi người đều đang lan truyền tin người đàn ông thần bí này là bạn trai của sếp lớn. Kiều Lâm tức giận mà nói. Nếu không biết quan hệ giữa cô và sếp lớn thì e rằng anh ta cũng sẽ tin những tin tức như thế này. Dù sao nhiều năm như vậy mà sếp lớn vẫn không có bạn gái, cũng chưa kết hôn. Vốn dĩ mọi người đều đang hoài nghi xu hướng giới tính của anh. Bây giờ tin tức như vậy được tung ra, không nghi ngờ gì nữa, đã chứng thực mọi chuyện. Cô Vì Vì chột dạ sờ sờ mũi, thật sự không nghĩ đến lần đầu tiên bản thân và Phó Hàng Tranh lên trang nhất lại là trạng thái như thế này. Cái đó, anh bận việc của anh đi, em hỏi anh ấy một chút. Nếu giải thích việc này với Kiều Lâm lại phải liên quan đến vấn đề sao cô lại ly hôn với Phó Hàng Tranh. Một tiếng nữa có liên quan, em đừng quên xuống nha. Kiều Lâm dặn dò xong liền rời khỏi phòng cô. Cô Vì Vì đợi anh ta đi rồi mới gọi điện thoại cho Phó Hàng Tranh. Tin tức đó là chuyện gì vậy? Có một công ty truyền thông theo dõi tin tức về một phú đại nhị và một người mẫu trong tiệc rượu, vô tình chụp được chúng ta. Phó Hàng Tranh bình tĩnh mà nói. Cô Vì Vì đau đầu thở dài. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không thành minh thì sẽ hiểu lầm càng ngày càng lớn. Không có gì đâu, em đừng lo lắng. Phó Hàng Tranh lại nói. Nhưng mà mọi người sẽ hoài nghi xu hướng giới tính của anh. Cô Vì Vì nhỏ giọng mà nói. Một sự hiểu lầm như vậy đối với đàn ông mà nói là cực kỳ tổn thương lòng tự tôn. Chỉ cần em không hoài nghi là được. Phó Hàn Tranh không hề bị ảnh hưởng bởi những tin tức đó. Nhưng cô Vì Vì nhíu mày bừng tỉnh đại ngộ. Là anh cố ý sao? Phó Hàn Tranh im lặng. Không có sự ngầm đồng ý của anh, sao tin tức như vậy có thể đăng lên được? Cô Vì Vì nói, với thế lực của anh ở thủ đô có bị truyền thông chụp được những thứ như vậy, không dám cho anh biết đã đăng lên, trừ vì là không muốn sống nữa. Phó Hàn Tranh cười nhẹ ra tiếng. Anh sẽ xử lý ổn thỏa, em đừng lo, tối mai anh sẽ gọi cho em. Được rồi, cô Vì Vì thở dài rồi ngắt máy. Nếu đây là tin tức Phó Hàn Tranh ngầm đồng ý cho đăng, cô chỉ có thể đoán là anh đang muốn thăm dò phản ứng của Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ở bên nhà cũ. Phó Hàn Tranh tắt máy, chuyển qua nhận điện thoại của bà Phó. Hàn Tranh à, cha và bà nội gọi các con về nhà một chuyến. Tin tức hôm nay, cả nhà đã nhìn thấy rồi. Con biết rồi ạ. Phó Hàn Tranh đồng ý rồi ngắt máy. Phó Thời Khâm cũng nhận được điện thoại, bỏ xuống công nguyệt đi qua tìm anh. Anh à, đã xử lý xong tòa soạn chụp mấy tấm hình đó rồi. Anh trai anh ta muốn mượn việc này thăm dò phản ứng của cha và bà nội anh ta, xem bọn họ chấp nhận anh qua lại với đàn ông hay chấp nhận anh qua lại với chị dâu. Ừ. Phó Hàn Tranh không mặn không nhạt mà lên tiếng, mang Phó Thời Khâm tan tầm. Hai người trở về nhà cũ. Phó Thời Dịch mới vừa về từ nơi khác cũng đã sớm chờ sẵn. Sắc mặt Phó Thắng Anh xanh mét, nhìn chằm chằm hai người vừa bước vào. Không đợi hai người ngồi xuống, đã chỉ vào tờ báo trên mặt bàn. Chuyện gì đây? Phó Hàn Tranh nhìn tờ báo, sắc mặt bình tĩnh mà ngồi xuống. Ngoài ý muốn. Phó Thắng Anh cắn răng, hết than ngắn lại thở dài, không biết nên hỏi chuyện gì từ miệng anh, nhìn về phía Phó Thời Khâm. Tiệc rượu ngày hôm qua, không phải con cũng đi cùng mà, tới cùng là chuyện gì? Phó Thời Khâm bị cha mình nhìn thì rụt cổ lại, ngồi xuống thành thật nói. Có một phóng viên ngồi bên ngoài, chụp chuyện xấu của một phú đại nhị và một người mẫu nổi tiếng gần đây, không cẩn thận chụp trúng anh trai. Buổi chiều anh trai mới thấy tin tức, cho nên đóng cửa tờ soạn kia rồi. Ngụ ý, tin này không phải do chúng con muốn làm ra, mà là người khác không cẩn thận đưa tin. Chúng con rất tức giận, đã đóng cửa tờ soạn báo kia. Cha không hỏi tại sao lại bị chụp trúng, cha hỏi anh con và người đàn ông kia. Phó Thắng Anh nặng nề vỗ vào tờ báo ở trên bàn, nhấn mạnh trọng điểm câu hỏi của mình. Phó Thời Khâm cẩn thận nhìn anh trai nhà mình một cái. Khi nhìn thấy Phó Hàn Tranh cho mình một cái nhìn thì sợ sệt nói. Cha à, con không dám nói. Phó Thắng Anh liếc nhìn Phó Hàn Tranh rồi nói với Phó Thời Khâm. Nói, cha chóng mắt lên coi, anh còn dám làm gì con. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nhìn anh nhà mình rồi lại nói. Hôm qua vốn dĩ là đi tiệc rượu xã giao, anh còn uống nhiều mấy ly, cho nên ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông. Đây là chuyện mà anh con sẽ làm ra à? Phó Thắng Anh cả giận mà nói. Không phải, nhưng mà mặt mày người đàn ông kia có phần giống với chị dâu. Anh con uống nhiều nên hoa mắt, coi anh ta thành chị dâu nên mới hôn. Phó Thời Khâm vừa nói, vừa lén nhìn sắc mặt của Phó Thắng Anh và bà cụ Phó. Có điều, anh trai không có gặp chị dâu, chẳng qua uống nhiều nên mới nhầm một người đàn ông thành chị dâu. Tùy Phó Thời Dịch hứng trí nhìn Phó Thời Khâm biểu diễn, kịch bản này khả năng diễn xuất sắp vượt qua anh ta, sau đó lại còn khoa trương phối hợp một cái. Nè, lại còn hôn nữa hả? Phó Thời Khâm bất đắc dĩ hết than ngắn lại thở dài rồi nhỏ giọng nói. Không phải, là anh trai coi chị ta thành chị dâu sao? Phó Thắng Anh tức giận đến mức sắp cao huyết áp, nhìn về phía Phó Hàn Tranh vẫn không lên tiếng. Chuyện em con nói đều là sự thật. Là thật. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Phó Thắng Anh cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhìn anh đã nhìn Phó Thời Khâm. Truyền thông chụp được con, cũng không thèm thông báo cho các con một tiếng, đã dám đưa tin sao? Tới cùng là chuyện ngoài ý muốn, hay là anh cố ý làm ra, bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Thông báo cái gì chứ? Rõ ràng chỉ là một tờ soạn nhỏ, cầm ảnh chụp, lại còn bán cho mấy phóng viên khác để kiếm lời. Phó Thời Khâm dẫn đến mức vỗ bàn. Bên tờ soạn báo kia đã sắp xếp sẵn, đương nhiên không để người ta nhận ra mọi chuyện là do anh trai cố ý bày mưu đặt kế. Con tự nhìn bản thân mình xem, làm thành như vậy, người ta sẽ nhìn con như thế nào, nhìn nhà họ Phó ra sao đây? Phó Thắng Anh nhìn Phó Hàn Tranh, buồn bực không thôi. Bây giờ cái nước Tê này đang đồn đại rằng anh thích đàn ông. là do mọi người ép anh trai con ly hôn, cũng không cho anh trai con gặp mặt chị dâu. Anh con uống nhiều quá, thấy một người mặt mày giống với chị dâu, nhất thời tính tình khó kiềm chế. Mọi người phải hiểu cho anh trai của con chứ. Phó Thời Khâm nói chuyện giúp anh trai nhà mình. Phó Răng Anh trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm một cái, chất vấn Phó Hàn Tranh. Tối hôm qua, con thật sự ở cùng người đàn ông kia sao? Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh hoàn toàn không có gợn sóng. Vâng, con nói con xem. Phó Răng Anh tức giận chỉ vào mặt anh, tức đến mức không biết phải nói điều gì cho phải. Phó Hàn Tranh lạnh lùng đứng dậy. Con không gặp được cô ấy là được rồi, những người khác đừng nhắc tới. Con tìm ai lại không tìm, lại làm loạn với một người đàn ông như vậy, con không biết xấu hổ hả? Phó Thăng Anh tức giận mà hỏi. Con không cần. Phó Hàn Tranh nói. Con không cần, nhưng mà người nhà chúng ta thì cần cái mặt mũi này. Phó Thăng Anh lại quát. Con nói rồi, yêu cầu của mọi người con đã làm được, đừng ép con làm những chuyện khác. Phó Hàn Tranh nói xong đứng dậy chạy lấy người. Phó Thăng Anh tức giận dựa vào ghế sofa, không còn sức để dạy dỗ anh nữa. Bà phó bảo người mang thuốc hạ huyết áp tới, thúc giục ông uống thuốc. Có cái gì không thể từ từ nói sao? Cần gì phải gây gổ cơ chứ? Phó Thăng Anh uống thuốc xong lại nhẹ nhàng thở một hơi. Làm sao mà từ từ được? Hàn Tranh nó lại cùng với đàn ông. Càng nhìn ảnh chụp trên báo, trong đầu Phó Thăng Anh càng đau. Bà cụ phó vẫn không lên tiếng, ngồi trên xe lăn bảo người mang tờ báo sang, nhìn một hồi rồi hỏi Phó Thời Khâm. Cháu nói người này giống cô Vi Vi. Dạ, mặt mày rất giống. Phó Thời Khâm gật đầu. Bà cụ phó lập tức hỏi lại. Cô Vi Vi đâu? Phim mới vừa khởi quay, chị ấy phải đến quay phim ở phim trường Nam Phương. Phó Thời Dịch lập tức trả lời. Phó Thời Khâm vừa mới nói lớn lên giống chị dâu, 89/10 bọn họ sẽ hoài nghi có phải chị dâu giả trang thành không. Dù sao anh trai chưa chị dâu ra, chưa từng có hành động thân mật như vậy với bất kỳ ai khác. Có điều anh trai anh ta đã gám ga chiêu thì chắc chắn sẽ không để bọn họ điều tra được đó có đúng là chị dâu không. Phó Thăng Anh nghe bà cụ phó nhắc như vậy có phần hồi phục tinh thần, tự mình lấy điện thoại gọi người để đi thăm dò người đang đi quay phim kia. Nhưng mà điện thoại vừa kết nối được vài phút thì Từ Khiêm đã gọi điện thoại đến. Cậu Hai à, ông chủ bảo tôi đi đón một người. Bảo anh đi đón thì anh đón đi, nói với tôi làm gì? Phó Thời Khâm chăm chú nhìn vẻ mặt của cha mình, lại nói. Tôi có việc, cúp máy đây. Ông chủ bảo tôi đi đón người kia. Từ Khiêm lặp lại. Ai? Phó Thời Khâm lại hỏi. Thì là người ở trong ảnh đó. Từ Khiêm kích động mà nói. Phó Thời Khâm nhìn cha già nhà mình một cái, lại tiếp tục hỏi. Anh tôi bảo anh đi đón người đàn ông trong ảnh kia hả? Đúng, ông chủ đang chờ, bảo tôi đón được người thì phải đưa qua gặp mặt. Chồng của Từ Khiêm tràn đầy vẻ bối rối, lại nói nhỏ. Tin tức hôm nay nóng như vậy, cổ phiếu công ty đã giảm mấy điểm, ông chủ lại còn muốn gặp người kia, nếu bị người ngoài biết được. Còn muốn gặp sao? Phó Thời Khâm vỗ trán lại nói thầm. Anh trai tôi điên rồi sao? Vậy tôi có đón hay không? Từ Khiêm lại hỏi. Anh đi đón chứ, tôi qua ngay đây. Phó Thời Khâm nói xong vội vàng cúp điện thoại đi ra ngoài. Thời Khâm à, nhất định có khuyên anh con đó. Bà phó tiễn Phó Thời Khâm ra ngoài, quay trở lại phòng khách. Đang tốt lành sao lại biến thành như vậy cơ chứ? Cái gì mà tốt? Mọi người bắt anh con ly hôn, anh ấy rất khó chịu. Phó Thời Dịch nhìn ngó mấy trưởng bối trong nhà lại nói thầm. Sau khi người ta bị kích thích quá độ sẽ có một vài hành động lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Còn nói sao chứ, lệch khỏi quỹ đạo bình thường lại thành chuyện như vậy với đàn ông khác sao? Phó Thăng Anh tức giận đến vỗ bàn. Ngày hôm qua đi cùng người đàn ông kia là ngoài ý muốn, hôm nay còn cho Từ Khiêm đi đón người đến gặp mặt, anh muốn làm chuyện gì cơ chứ? Phó Thời Dịch lại không bị sự căng thẳng của người khác ở trong nhà ảnh hưởng, ngược lại vô cùng bình tĩnh ung dung mà khuyên nhủ. Như vậy thì như vậy, dù sao không phải cố Vi Vi, có gì mà giận cơ chứ? Con cầm miệng cho cha. Phó Thăng Anh hỗn hển trợn mắt nhìn anh ta. Mọi người cũng thật là, lúc anh con thích phụ nữ, mọi người buộc anh ấy ly hôn, bây giờ anh con gặp được người vừa ý, mọi người lại tiếp tục bất mãn. Tới cùng, mọi người phải muốn anh con làm thế nào hả? Phó Thời Dịch hết thàn rồi lại thở. Cho dù thế nào, cũng không được đi với đàn ông. Phó Thăng Anh căm tức mà nói. Đàn ông thì sao? Trên đời này đàn ông yêu đàn ông cũng không ít mà. Phó Thời Dịch nhìn cha già nhà mình lại hừ một tiếng. Dù sao nếu như anh con công rồi thì cũng chính là mọi người ép anh ấy phải công. Nếu anh ấy không ly hôn vội vàng với chị dâu thì đâu có việc này. Phó Thời Dịch, bà Phó trầm giọng cắt ngang lời của anh ta, lại quát: con không thể nói lời hài ý đẹp hả? Con thì không sao cả, anh con thích là tốt rồi. Phó Thời Dịch nhún nhún vai rất ung dung. Cho dù anh con mang chị dâu về là nam, con cũng không ngại. Thôi, ầm ĩ cái gì? Bà cụ Phó ngồi trên xe lăn ho khan vài tiếng, suy yếu mà nói: cho người đi xem sao lại thế này. Nếu đó thật sự là cô vì vì giả trang thành đàn ông lại còn dễ nói, nhưng nếu không phải cô, đúng là một người đàn ông khác. Người một nhà không còn tâm trạng ăn cơm chiều, vì thế chỉ có mình Phó Thời Dịch đi ăn. Bên này anh ta vừa ăn uống no đủ thì bà của anh ta đã nhận được video lòi mông gửi đến. Từ Khiêm đưa người đến biệt thự Thuyền Thủy, Phó Hàn Tranh đi ra đón người, đối phương mang theo thứ gì đó tặng anh. Phó Hàn Tranh mở ra nhìn một phen, có vẻ rất vui mừng. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, sống vai nhau đi vào biệt thự. Phía sau là Phó Thời Khâm và trợ lý Từ Khiêm nổi giận đùng đùng. Phó Thăng Anh xem xong, lập tức gọi điện thoại cho Lôi Mông. Bọn họ còn ở trong biệt thự sao? Vẫn còn ở bên trong, chúng tôi bị phát hiện, không thể vào được. Lôi Mông trả lời. Vậy, bảo các người điều tra hành tung của Mộ Vi Vi, điều tra được chưa? Phó Thăng Anh lại truy hỏi. Phải xác định cô Vi Vi có còn ở thủ đô hay không, mới có thể biết được người đàn ông kia có phải là cô giả trang thành không. Gần đây cô Mộ bận chuyện quay phim chụp ảnh, vừa sáng sớm đã bay đến phim trường Nam Phương, không có mặt ở thủ đô. Lời mộng báo cáo chi tiết. Phó Thăng Anh nghe xong sắc mặt xám xanh một trận, lại cúp điện thoại, im lặng không nói một câu. Thế nào rồi? Bà cụ Phó và bà Phó nhìn thấy ông không nói lời nào thì sốt ruột hỏi thăm. Mặt của Phó Thăng Anh nặng nề, hết than lại thở. Đúng là Hàn Tranh gặp người đàn ông kia, giờ đã dẫn người đến biệt thự Thiền Thủy rồi. Lại còn mang người đến đó sao? Bà Phó gấp gáp mà nói. Bà cụ Phó lại truy hỏi. Cô Vì Vì thì sao? Không phải cô Vì Vì ạ. Cô ta đã sớm đi đến phim trường Nam Phương quay phim rồi, không có ở thủ đô. Phó Thăng Anh nói xong trầm tư than thở. Vốn còn tưởng rằng là do cô Vì Vì giả trang, vậy không đến mức anh sẽ ra vấn đề. Kết quả lại không phải là cô, cái này khiến ông có phần luống cuống. Thật sự không phải cô ta sao? Bà cụ Phó không tin mà hỏi lại. Không phải. Lời mộng đã cho người điều tra hành tung của cô ấy ở phim trường, đúng là đang ở bên kia, không có ở thủ đô. Phó Thăng Anh đau đầu thở dài, lại khó hiểu mà nói. Chuyện này trước kia Hàn Tranh đâu có như vậy. Trước khi gặp cô Vi Vi, tuy anh không thích phụ nữ nhưng mà chưa từng có thiện cảm với bất kỳ người đàn ông nào. Bây giờ anh và cô Vi Vi còn từng có một đoạn tình cảm, cũng có thể chứng minh anh thích phụ nữ chứ không phải là thích đàn ông. Nhưng tại sao vừa ly hôn lại bắt đầu có hứng thú với người đàn ông khác? Phó Thời Dịch vừa ăn trái cây tráng miệng, vừa cười trộm nhìn mấy vị trưởng bối đang bóp tim gãi phổi vì anh trai nhà mình. Lúc trước bọn họ nghe Phó Thời Khâm nói người đàn ông kia lớn lên giống chị dâu, còn cho rằng là do cô Vi Vi giả trang, cho nên nghĩ vậy cũng không phải anh trai thích đàn ông thật. Trước kia không như vậy, bây giờ anh lại vừa ý đàn ông, có thể làm gì? Hàn Tranh đã kết hôn với một người phụ nữ kia rồi, rõ ràng đã thích phụ nữ, sao giờ lại? Phó Thăng Anh nói, lại nặng nề than thở. Phó Thời Dịch ôm trái cây đi qua ngồi xuống, vừa ăn vừa phân tích. Trên đời này có một kiểu người là song tính luyến ái, có thể thích phụ nữ nhưng cũng có thể thích đàn ông, phỏng chừng anh trai mắc bệnh này rồi. Nếu nhìn như vậy, so với việc anh trai đã công, có vẻ bọn họ có thể đón nhận việc anh thích cả phụ nữ. Cho dù người phụ nữ kia là cô Vi Vi, bọn họ cũng không thể đón nhận. Bà cụ Phó lại than thở. Mấu chốt vẫn là do người phụ nữ kia. Không phải là mọi người không chịu cho anh con ở bên cạnh cô Vi Vi sao? Anh con cũng ly hôn không gặp cô ấy nữa. Tình cảm đâu phải muốn quên là quên. Vừa gặp một người đàn ông giống cô ấy thì hợp ý. Mọi người lại bất mãn. Tới cùng mọi người muốn thế nào đây? Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau thở dài. Anh ở bên cạnh cô Vi Vi khiến bọn họ không thoải mái, nhưng anh ở bên cạnh người đàn ông này, bọn họ lại càng không thoải mái. Anh ở bên cạnh cô Vi Vi, mấy người trong nhà bọn họ không thoải mái, nhưng anh xảy ra chuyện như vậy với một người đàn ông, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, mà cả công ty cũng ảnh hưởng theo. Bà phó trừng mắt nhìn phó thời dịch đang nói mát. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, đã đến lúc nào rồi? Bình thường hai đứa con cũng không biết khuyên nhủ anh các con một chút sao? Mẹ thấy chúng con khuyên được anh con à? Mặt của phó thời dịch đầy vẻ vô tội. Bây giờ biết con trai mình sắp công rồi, biết sốt ruột rồi chứ gì. Bà phó nghe xong gấp đến độ sắp rơi nước mắt. Nếu như Hàn Trạch thực sự cùng cái người đàn ông kia, sau này phải làm sao bây giờ? Nếu sớm biết ly hôn sẽ có chuyện như vậy, còn không bằng không ly hôn. Bà cụ phó nghĩ lại cũng đau đầu không thôi. Tìm ai mà không được, lại cứ tìm một người đàn ông giống cố Vi Vi, nói đến cùng vẫn là không từ bỏ được người phụ nữ kia. Cho nên anh còn tình cũ khó quên, lại không thể gặp được chị dâu, vừa gặp một người đàn ông có mặt mày giống chị dâu, nhất thời có chút thất thường cũng có thể hiểu được. Phó thời dịch dùng mấy lời thấm thía khuyên mấy vị trưởng bối. Con đừng ở đây thêm mắm dặm muối, gọi con về nghĩ cách, không phải để con nói những lời nhảm nhí. Phó Thắng Anh liếc nhìn phó thời dịch. Nghĩ cách gì cứ, cứ tùy ý cho anh con đi. Anh con thích người đàn ông, cũng dễ chịu hơn để anh con dây dưa không rõ với cố Vi Vi mà. Mọi người nhìn thoáng chút đi. Phó thời dịch lại nói. Còn, Phó Thắng Anh nén đầy một bụng lửa giận, bị anh ta khuyên như vậy càng nổi trận lôi đình. Con tránh ra cho bà. Dạ dạ, con đi ngay đây. Phó thời dịch ôm lấy đĩa trái cây đi sang một bên, nhìn bọn họ sốt ruột sắp bốc hỏa, ngầm vui vẻ cười trộm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.